Ẩn hôn sụn ngọt, tập 16. Trong đêm, Phó Hàn Tranh đưa Vì Vì đến đoàn làm phim. Cô tự định trở lại khách sạn ở thủ đô nghỉ ngơi, trắng đêm chưa hề ngủ. Hikyo sai người điều tra tin tức về Lan Nghiên, mấy giờ trôi qua cũng không có tin tức xác thực. Thủ đô mênh mông, lại là phạm vi thế lực của nhà họ Phó. Anh ta muốn giấu một người, sợ rằng trong lúc nhất thời, chúng ta khó có thể tìm ra được. Cô tự định mở tủ rượu, rót một ly rượu whisky nhấp nhẹ một ngụm. Hiện tại, phóng viên đang nhìn chằm chằm, không cần tìm nữa. Đợi khi thời gian tới, anh ta sẽ tự thả người. Thế nhưng, nếu như người nhà họ Phó làm điều gì bất lợi cho cô Lan Nghiên, Hikyo muốn nói rồi lại thôi. Lấy ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố, khoản nợ nhận mạng sớm đã không phải chỉ có một hai vụ. Nếu như anh ta thật tình làm tới tình trạng kia, thì bạn gái nhỏ của anh ta cũng đừng mong có thể yên ổn sống. Ánh mắt của cô Từ Đình lạnh lẽo khiếp người. Trước đó là vì anh ta không biết được cô là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh, cho nên mới muốn ra tay. Nhưng giờ anh đã nói rõ, cô là bạn gái của anh. Nếu anh muốn xuống tay, nhất định phải suy tính cẩn trọng. Nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy? Cô gái này cũng tên Vi Vi. Tuy rằng mang họ khác, nhưng nghe vào trong tai lại không khác là mấy. Vi Vi, Vi Vi. Rõ ràng là hai người khác nhau, tuổi tác cũng nhỏ hơn nhiều như vậy. Anh ta lại thấy được một chút bóng dáng của Vì Vì từ trên người cô. Hai tiếng trước, Phó Hàn Tranh dẫn theo mộ Vì Vì rời khỏi thủ đô. Hikyo nói, Phó Hàn Tranh là người trời sinh tính tình bạc bẽo, lại cưng chịu bảo vệ một cô gái mới 19 tuổi. Phát hiện này quá nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Cô tự định như có điều suy nghĩ, lắc lắc ly rượu ở trong tay. Sau này, chú ý hướng đi của mộ Vì Vì kia một chút. Thế nhưng bên Phó Hàn Tranh, Hikyo có chút khó xử. Muốn đi giám thị người của Phó Hàn Tranh bảo vệ trong phạm vi thế lực nhà họ Phó không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh chỉ sợ sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Tìm người của nước Tề làm, chỉ cần chú ý hành tung là được. Một người nghệ sĩ chắc chắn phải có phóng viên theo dõi chứ, cô tự định nói. Hikyo cẩn thận đánh giá anh ta rồi dò hỏi, anh cố làm như vậy vì cô ấy là bạn gái của Phó Hàn Tranh, hay vì muốn tìm được hình ảnh của cô Vì Vì trên người cô ấy? Người phía ngoài không biết quan hệ của cô Từ Định và cô Vì Vì, thế nhưng anh ta ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, nên anh ta rất rõ ràng. Anh ta chỉ không rõ, đối với cô Vì Vì, cô Từ Định có loại tình cảm gì? Người đàn ông này cho cô cuộc sống tốt nhất, nhưng lại keo kiệt tình cảm, không muốn ở bên cạnh chăm sóc hay cho cô thêm chút tình cảm nào. Vậy mà kể từ khi cô mất, luôn hoài niệm khoảng thời gian cô còn sống. Cô Từ Định nhấp một ngụm rượu, trầm mặc hồi lâu cũng không trả lời câu hỏi của Hikyo. Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Anh ta cần sự yên tĩnh, suy nghĩ tất cả những chuyện phát sinh ngày hôm nay, về mộ Vi Vi, về Phó Hàn Tranh, về ân oán không chết không thôi của nhà họ Phó và nhà họ Cố. Hikyo hơi cúi đầu rời khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Đêm dài đằng đẵng, cô Từ Định nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ khách sạn, một phút cũng không thể chợp mắt nghỉ ngơi. Mãi đến hừng đông, Hikyo qua gõ cửa báo cáo, anh Cố, cô Lan Nghiên đã trở về. Người thế nào? Cô Từ Định liếc mắt hỏi. Có chút sợ hãi quá độ, đang ở bệnh viện ạ. Hikyo nhìn anh ta, sắc mặt có chút phức tạp nói, bọn họ nhốt cô ấy trong một phòng thí nghiệm, có rất nhiều tiêu bản về bộ phận cơ thể người. Chớ nói một cô gái, chính là một người đàn ông bị nhốt ở nơi như vậy cũng sẽ sợ mất mật. Phó Hàn Tranh không chỉ có lòng dạ hẹp hòi mà tính cách cũng vô cùng ác liệt. Vì bọn họ không biết quan hệ giữa mộ Vi Vi và anh mới mời cô gặp mặt vài lần, vậy mà anh có thể báo thù ác liệt như vậy. Nếu không phải cô Lan Nghiên đã làm phẫu thuật tim, sợ rằng chỉ riêng một đêm cũng có thể dọa cô ta sợ đến chết. Sáng sớm hôm sau, Lan Nghiên được trả về. Hà Trì đăng một video trong tiểu đội đã pháo Phó Hàn Tranh. Nội dung của video được lấy ra từ camera giám sát trong phòng thí nghiệm của anh ta. Trong camera giám sát, dáng vẻ sợ hãi thét chói tai của Lan Nghiên bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Vì vị đi quay phim cũng không chú ý tin tức trong nhóm. Phó thời khẩm vừa đến chỗ làm và phó thời dịch đến sân bay chuẩn bị đi nước ngoài thì thấy được. Mẹ kiếp, anh tôi lại giam người ở nơi đó. Tên Hà Trị biến thái có một phòng thí nghiệm đầy tiêu bản cơ thể người. Trong phòng thí nghiệm trưng bày đầy đủ các loại tiêu bản cơ thể người cùng khung xương người nằm trong phòng men. Ngay lúc phòng thí nghiệm vừa được xây xong, phó thời khẩm đã bị phó thời dịch hãm hại đi đến đó một lần, suýt nữa giờ tới mức đái ra quần. Anh của anh ta còn biến thái hơn. Anh của anh ta còn biến thái hơn, nhốt vợ chưa cưới của Cố Tư Định vào nơi quỷ quái kia, hơn nữa còn suốt cả một buổi tối. Ảnh hậu Lăng Nghiên có bị hù chết chưa? Hà Trị, chết thì chưa chết, chẳng qua cũng gần chết, mới vừa được người đưa ra ngoài. Vốn anh ta còn tưởng rằng hai anh em phó thời khẩm đã chọc bọn họ bực tức, nên mượn chìa khóa của anh ta dành cho bọn họ. Kết quả vừa nhìn camera giám sát mới phát hiện người bị nhốt là nữ, còn là ảnh hậu Lăng Nghiên, vốn đang nổi tiếng trên mạng xã hội mấy ngày nay. Phó thời dịch, đều là hành động theo lẽ thường của anh thôi, không ngạc nhiên chút nào. Đối xử với em trai ruột như bọn họ cũng không nương tay, huống chi đối với người ngoài. Cái này cũng may là Cố Tư Định chưa làm gì chị dâu, bằng không thì sợ rằng anh của anh ta không chỉ mời ảnh hậu Lăng đi thăm tiêu bản cơ thể người, mà đón chừng có thể biến cô ta thành tiêu bản rồi cũng nên. Phó thời khẩm làm thêm giờ cả đêm, mang theo đôi mắt thầm quần ở trong phòng làm việc, nâng điện thoại di động trả lời. Các người mạo mạo nghi cách tiến hành kế hoạch tiểu ma đầu đi, tôi tàn cả đến độ sắp tráng niên mất sớm rồi. Phó thời dịch, Hà Trì à, cậu là bác sĩ, nhanh nghĩ biện pháp đi. Tôi mới vừa bị tăng lợi tức lên gấp đôi, sống không bằng chết. Hà Trì, mẹ kiếp hai cậu, tôi là bác sĩ, không phải Quan Âm Tống Tử. Phó thời dịch, đúng rồi, tới hôm qua Kiều Lâm nói Cố Tư Định đưa chị dâu tới nước A. Phó thời khâm, ôi shit, ăn trong chén lại còn nhìn trong bát của người khác. Hà Trì, Cố Tư Định đối phó với anh cậu, chúng ta không phải nên vui vẻ sao? Mấy lời của anh ta rất nhanh đã đòi lấy sự phản đối của hai anh em nhà họ phó. Phó thời khâm, mâu thuẫn nội bộ là một chuyện, mâu thuẫn nội bộ là một chuyện, tình chết tiệt Hà Trì cậu không muốn thấy anh tôi vui vẻ có đúng không? Bên này Vì Vì làm trễ nải hai ngày, vừa tới đoạn làm phim liền vùi đầu quay phim, bởi vì phải đuổi kịp tiến độ hai ngày này, cho nên cả ngày phải quay đến nửa đêm tới rạng sáng mới kết thúc công việc mà trở về khách sạn. Vừa vào cửa liền nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ yêu nghiệt ngồi cạnh bàn, vừa nhìn thấy cô lập tức đứng dậy đón. Sao lại muộn như vậy? Vì Vì mệt mỏi trừng mắt nhìn anh. Nếu không phải do anh hại thể trạng của em hôm nay kém thì em có bị quay hỏng như thế không? Tối hôm qua thể lực tiêu hao quá lớn, cho nên hai cảnh quay đấu võ hôm nay cô đều bị hỏng phải diễn lại. Phó Hàn Tranh cau mày. Anh nhớ yêu cầu của em không ít như vậy mới đúng. Lần kia cô quấn quýt anh cả đêm, không cho phép anh xuống giường. Anh Vì Vì biết anh lại nói tới cái đêm cô cuốn nguyên mộng kia, tức giận nói. Anh về nhà cho em. Nói cái gì không thích yêu sao? Toàn bộ đều là mượn cớ, anh rõ ràng đã được ăn thịt rồi, nên tìm mọi cách để được ăn nữa. Phó thời dịch. Phó Hàn Tranh không hề đặt sự phản đối của cô vào lòng, gọi điện thoại nội bộ để quản gia riêng mang bữa khuya lên cho cô. Bởi vì hai bữa cơm ngày hôm nay đều ăn tạm cơm hộp trong đoàn làm phim, nên thấy bữa khuya được đưa tới, cô Vì Vì không đối hoại tới chuyện đuổi người nữa. Phó Hàn Tranh đến phòng tắm xả đầy nước, sau đó mới ra ngoài, tiếp tục vừa xử lý công việc vừa quan sát cô ăn khuya. Đợi khi cô ăn xong thì nhắc nhở. Ăn xong rồi thì đi tắm đi. Vì Vì lấy áo ngủ trui vào phòng tắm, suy nghĩ một chút, phức tạp quay qua khóa cửa xong mới cởi quần áo. Phó Hàn Tranh nghe được tiếng khóa cửa, buồn cười cong cong khóe môi. Có cần đề phòng anh như vậy không? Vì Vì tắm rửa xong ra ngoài, đứng đối diện bàn làm việc của anh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh ở nơi này sẽ ảnh hưởng công việc của em, cũng ảnh hưởng công việc của chính anh. Anh trở về đi. Không ảnh hưởng tới anh. Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù có thể không làm việc xong, nhưng thời gian bọn họ gặp mặt lại vô cùng quý báu. Vì Vì, nhưng mà anh ảnh hưởng đến em. Anh ở chỗ này khiến cô lúc nào cũng lo lắng đề phòng, rất sợ bị người nào đó phát hiện trong phòng cô có cất giấu một người đàn ông. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút. Anh sẽ tận lực không ảnh hưởng đến em. Vì Vì tức giận đến muốn khóc. anh trở về đi, một tuần tới một lần là được rồi, mỗi ngày tan tầm qua đây, sáng sớm trở về, anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Phó Hàn Tranh, không mệt mỏi. Vậy cũng nên buông tha cho em trai anh đi chứ, không thấy cậu hai bị anh giành bạc thành bộ dạng gì à? Phó Hàn Khâm mỗi ngày đều tự mình chụp ảnh hai mắt thâm quầng của bản thân gửi cho bạn bè, đã tiều tụy tới mức không nhìn ra hình người. Phó Hàn Tranh mỉm cười nhìn cô, nó không quan trọng. Vẻ mặt cùng ánh mắt đều đang nói cho cô biết cô là quan trọng nhất. Có người anh ruột nào giống như anh không? Em trai tăng ca tới mắt thâm quầng thành như vậy, nghe nói còn gầy đi 3-4 cân. Vì vì tặng một giọt nước mắt đồng tình cho chú chó tăng ca Phó Thời Khâm ở thủ đô kia. Phó Hàn Tranh vùi đầu ký tên lên những văn kiện đã xem xong, tủm tỉm cười. Mắt thâm quầng là có, nhưng mà vết thâm là do nó cố ý vẽ ra. Còn có, nó không gầy mà còn béo lên 1 cân đấy. Vì vì nhớ mại, cả đám đều diễn nhiều như vậy. Phó Hàn Tranh ký xong để bút xuống, lại đứng dậy nói, không cần sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Vì vì như lâm vào đại địch, lùi về phía sau 2 bước. Em không quan tâm, anh về cho em. Chuyện này không thể thương lượng, Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Hiện tại còn đang quay phim, anh còn có thể thường xuyên qua đây. Chờ đến khi kết thúc quay chụp là thời kỳ tuyên truyền, mỗi ngày cô đều sẽ bay tới các nơi tiến hành tuyên truyền điện ảnh. Đến lúc đó, ngay cả bóng người anh cũng khó mà thấy được. Anh không đi thì em đi, em đi ngủ với trợ lý. Vì Vì nói xong liền muốn thu dọn đồ đạc đi. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, không muốn gặp anh đến mức đó sao? Vì Vì, là em không muốn gặp anh ở trên giường. Cô sớm biết vì cố nguyện mộng mà sẽ làm như vậy, mang đến hậu quả nghiêm trọng như thế, thì có đánh chết cô cũng sẽ không cứu cô ấy. Phó Hàn Tranh bật cười, cố kỵ cô còn nhỏ, anh đã rất khắc chế, sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến công việc của em nữa. Vì Vì nhìn anh chăm chăm một lát, cô biết muốn đuổi anh trở về là không thể nào. Anh không quay về cũng được, thế nhưng có một điều kiện. Phó Hàn Tranh gật đầu, em nói đi. Vì Vì, thứ nhất, khi anh ở chỗ này không cho phép là có yêu cầu về phương diện kia. Ban ngày quay phim đã khiến cô mệt mỏi như chó, buổi tối lại bị anh dài vò, có định để cô sống nữa không? Nếu em có yêu cầu thì sao? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Em không có. Vì Vì khóc không ra nước mắt, cũng bởi vì một lần kia mà anh có hiểu nhầm đối với cô. Chỉ một điều này. Phó Hàn Tranh thấy cô giận dữ lại hỏi, còn nữa, không cho phép anh để người trong đoàn làm phim phát hiện anh đang ở trong phòng em. Vì Vì nghiêm túc đặt điều kiện. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát, được. Vì Vì, điều thứ ba, nếu như anh phạm vào điều thứ nhất thì trở về thủ đô ngay lập tức. Bởi vì có 3 điều quy ước, Phó Hàn Tranh cuối cùng cũng có thể ở lại nơi này. Mỗi tối trời tối là chạy tới, sáng sớm là chạy về thủ đô đi làm. Kiều Lâm đã biết quan hệ của 2 người, Phó Hàn Tranh cũng không hạn chế khả năng sức nhập tầng này của anh ta nữa. Chủ yếu không muốn một khi có chuyện gì cô lại phải đi xuống tầng để bàn bạc. Nhưng mà Kiều Lâm thà nói chuyện qua điện thoại cũng tuyệt đối không lên tầng tìm cô nói chuyện. Biết cô cư được nam thần của mình đã quá nát lòng, anh ta tuyệt đối không muốn nhìn 2 người ân ái ngay trước mặt anh ta. Trời còn chưa sáng, Vì Vì liền bị người đàn ông nào đó hôn đến mức tỉnh lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ở lồng ngực anh. Muốn đi sao? Ừ. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô một cái, không nỡ rời giường. Tuy rằng tất cả những việc có thể ném cho Phó Thời Khâm, anh đều đã ném hết, nhưng mà một số hội nghị quan trọng, anh cần tự mình tham dự. Công việc 2 ngày này tương đối nhiều, ước chừng không có thời gian đến nữa. Anh phải đi, Vì Vì cũng dậy sớm hơn. Thế cho nên khi Kiều Lâm nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình mới sáng sớm đã đi xuống chuẩn bị quay phim thì lộ vẻ mặt không thể tin được. Ông chủ lớn không ở đây à? Từ khi ông chủ lớn tới, mỗi sáng không phải đều cần anh ta thôi thúc 3-4 lần mới xuống sao? Từ khi ông chủ lớn tới ở, mỗi sáng không phải đều cần anh ta thôi thúc 3-4 lần mới xuống sao? Anh có thể đừng nhìn chằm chằm người đàn ông của người khác như vậy không? Vì Vì liếc xéo anh ta. Mỗi khi có ông chủ lớn ở đây, em không mang theo vẻ mặt này đi xuống. Mỗi khi không có ông chủ lớn ở đây, em mang vẻ mặt gì đi xuống, toàn bộ đều lộ rõ trên mặt của em, còn cần anh phải nhìn chằm chằm sao? Kiều Lâm hầm hừ mà nói. Khi có ông chủ lớn ở đây, cô đều đợi tới lúc sát giờ mới mang khuôn mặt hớn hở mà đi xuống. Còn sáng sớm như vậy đã nghiêm trang đi xuống, nhất định là ông chủ lớn không có ở đây. Có rõ ràng như vậy sao? Vì Vì sợ mặt mình, không quá tin tưởng. Gần đây rất nhiều người trong đoàn làm phim hỏi, có phải em đang yêu đương hay không? Em cứ nói xem. Kiều Lâm tức giận liếc cô một cái. Những thứ khác còn có thể che giấu được, nhưng vẻ mặt ngọt ngào của cô sao giấu được? Anh ta chỉ có thể trợn mắt nói dối với mọi người, nói cô gần đây vì công việc thuận lợi cho nên mới vui vẻ như vậy. Phó Hàn Tranh bận rộn không tới được, Vì Vì cũng toàn tâm nhập đầu vào việc quay phim. Ban ngày quay phim xong, buổi tối còn phải diễn cảnh đêm. Có một cảnh quay dưới mưa, phải hỏng một lần, hôm sau cô đã bị sốt. Trời còn chưa sáng, Kiều Lâm đã nhận được điện thoại của cô, lập tức ra ngoài mua thuốc hạ sốt mang tới. Hãy để anh nói với tổ đạo diễn một chút, chúng ta tới bệnh viện. Trời mùa đông, tối qua cô còn quay hai cảnh dưới mưa vào ban đêm, hôm nay không bị cảm mới là lạ. Vì Vì uống thuốc xong, nằm xuống nói, cảm vặt thôi, em ngủ một lúc thì có thể làm việc được, ngày hôm nay cũng không diễn cảnh gì quan trọng. Kiều Lâm lo lắng không dám rời đi, dứt khoát ngồi trên sofa trông chừng cô. Qua 2 giờ đồng hồ, báo thức của Vì Vì vừa vang lên, cô đã thức dậy, cố gắng vực dậy tinh thần đi rửa mặt. Thật sự không cần đến bệnh viện sao? Kiều Lâm hỏi. Buổi chiều kết thúc công việc rồi lại đi. Vì Vì nhìn đồng hồ, vừa thu dọn đồ nghề vừa mở cửa chuẩn bị đến phim trường. Kết quả vừa mới bỏ cửa liền thấy Phó Hàn Trành và Hà Trì. Hà Trì liếc Vì Vì một cái, người ta vẫn bình thường mà, em còn phải đuổi kịp chuyến bay, tạm biệt. Còn chưa đi đã bị Phó Hàn Trành liếc xéo một cái, rung chân lên không dám đi. Phó Hàn Trành nhíu mày đến gần, đưa tay đặt lên trán cô. Sốt thành như vậy còn định đi làm? Vì Vì ngửa đầu, giọng khàn khàn nói, em mới vừa uống thuốc. Phó Hàn Tranh bế cô đặt trên giường, nó vọng ra ngoài phòng khách. Hà Trì. Hà Trì bất đắc dĩ dẫn theo hộp thuốc đi vào, tìm nhiệt kế đưa tới. Phó Hàn Tranh đo nhiệt kế xong, lo lắng hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Vì Vì, đau đầu, viêm họng, đau bụng nữa. Tới hôm qua mắc mưa, bị sốt, bà dì cũng tới hỏi thăm cô luôn. Kiều Lâm thấy vậy sửng sốt một chút, 2 phút trước còn nói mình cảm mặt, vẫn còn kiên cường nói có thể đi quay xong phần diễn ngày hôm nay. Ông chủ lớn vừa xuất hiện thì cả người liền suy yếu thành thế này. Được được, thức ăn cho chó này anh ta còn không ăn được sao? Sớm biết một khi anh ta phát hiện quan hệ của bọn họ sẽ có nhiều thức ăn cho chó như thế, anh ta thật sự hy vọng chính mình chưa từng phát hiện. Kết quả của nhiệt kế cho thấy quả thật Vì Vì đang phát sốt. Phó Hàn Tranh cho cô uống một ly nước ấm, thúc giục Hà Trì nghĩ biện pháp để cô hạ sốt. Hà Trì lật xem thuốc cảm mạo trên bàn, tức giận nói, bệnh cảm mạo nhỏ nhỏ như vậy, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi 2 ngày thì tốt rồi, anh kéo em tới đây để làm gì cơ chứ? Trời sinh đi, anh ta là bác sĩ giải phẫu của người, không phải bác sĩ đi xem bệnh cảm mạo nhỏ nhỏ cho người khác. Chờ, sau 3 giờ còn chưa hạ sốt thì em xem đó mà làm. Phó Hàn Tranh nói. Hà Trì tức giận đi qua đi lại phát tiết lửa giận. Anh à, lần này để được giải thưởng này, em đã chuẩn bị suốt 4 năm, ngay cả bộ quần áo trên người cũng do em tốn một số tiền lớn mua về đi lãnh thưởng đó. Bây giờ chỉ vì bạn gái anh bị cảm mà em lỡ chuyện lớn cả đời như thế, lương tâm anh không thấy đau sao? Vừa nói xong lại thở dài thường thượt, sao anh ta lại quên mất, anh làm gì có lương tâm, mà không có lương tâm, đương nhiên sẽ không đau đớn. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, rồi lại nói, anh sai người đi lãnh thưởng giúp em. Em... Hà Trì nhẫn nhịn một bụng đầy những câu chửi rủa, nhưng ngay trước mặt anh cả một chữ cũng không dám nói. Anh ta hít sâu một hơi, chạy vội tới bên giường, mở miệng cầu xin Vi Vi. Chị dâu à, ngày hôm nay thật sự rất quan trọng với em, chị thả em đi đi. Vì bài luận văn này mà anh ta đã phải làm thực nghiệm nhiều để nghiệm chứng như vậy, vất vả lắm mới thành công và nhận được giải thưởng. Anh ta có thể đi hay không không quan trọng ở Phó Hàn Tranh, mà là ở bạn gái của anh. Vì Vì nhớ tới lúc trước thường thấy Hà Trị nói về chuyện luận văn đạt giải thưởng ở trong nhóm, thế nhưng ngay ngày anh ta đi lãnh thưởng lại bị sách tới đây, quả thật có chút thảm. Vì vậy cô quay đầu nói với Phó Hàn Tranh, để cho anh ta đi đi, em uống thuốc một chút rồi nghỉ ngơi là tốt rồi. Phó Hàn Tranh kéo chăn cho cô, chờ khi em khỏe lại cậu ta có thể đi. Vì Vì mím môi, lực bất tòng tâm mà nhìn Hà Trì. Có một số việc lời nói của cô có tác dụng, thế nhưng có một số việc thì nó không có tác dụng gì cả. Hà Trì tức giận đến mức ngồi phịch xuống sofa, sốt ruột đến run run chân. Năm xưa vô ý kết bạn, hiện tại tuyệt dạo cũng không còn kịp nữa. Kiều Lâm nhìn thấy ông chủ lớn yêu thương che chở đối với người đang bệnh ở trên giường, lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện thoại cho tổ đạo diễn xin nghỉ, rồi lẳng lặng rời hiện trường chế tạo thức ăn cho chó, khiến người khác tan nát cõi lòng này. Hà Trì cũng không chịu nổi mà đi ra phòng khách, để lại Phó Hàn Tranh một mình ở bên cạnh cô. Vì Vì nhìn chằm chằm anh một lát, khàn khàn hỏi: hai ngày này không phải bề bộn nhiều việc sao? Sao anh qua đây như vậy mà không sao chứ? Phó Hàn Tranh đưa tay vén lọn tóc bên gò má cô. Mọi chuyện đã được xử lý tốt rồi, những thứ khác Thời Khâm có thể làm được. Sáng sớm nhận được điện thoại của quản gia riêng bên khách sạn, nói sáng nay khi vào đưa bữa sáng phát hiện cô phát sốt, anh lập tức buông hết mọi chuyện bỏ trên tay, dẫn theo Hà Trì chạy tới. Vì Vì nhìn người đàn ông luôn xuất hiện khi cô cần nhất, ngọt ngào cười. Có anh ở bên cạnh thật sự là quá tốt. Nếu anh không đến, chắc hẳn em dự định mang theo bệnh tật mà đi làm, hơn nữa còn quay phim cả ngày. Vì Vì trột da cười cười. Nếu không có anh ở đây, một người bị bệnh là em nằm trên giường cũng đáng thương lắm. Nếu anh không tới thì cô quả thật cảm giác mình có thể đi quay phim cả ngày. Thế nhưng anh vừa đến, cô chỉ muốn trở thành người bệnh được anh chăm sóc. Nếu quản gia không gọi điện thoại cho anh thì em cũng không gọi điện thoại cho anh, có đúng không? Phó Hàn Tranh nghiêm mặt mà hỏi. Hầu như là mọi lần, bất kể là gặp chuyện không may hay là bị bệnh, anh đều biết từ trong miệng của người khác cô chưa từng chủ động nhờ anh giúp đỡ lần nào. Vì Vì bị anh trừng mà uất ức nói. Tự anh nói có việc quan trọng phải làm, em mới không muốn quấy rầy anh. Phó Hàn Tranh nhìn gương mặt xanh xao ốm yếu của cô, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú. Rốt cuộc em muốn anh nói bao nhiêu lần em mới đủ biết em là quan trọng nhất hả? Vì Vì chớp mắt suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hỏi. Phó Hàn Tranh, anh đã từng nghiêm túc suy nghĩ tới rốt cuộc bản thân anh yêu em ở điểm nào chưa? Cô Từ Đình đã từng nói thích cô, cho cô cuộc sống tốt nhất, nhưng đó bởi vì cô là con gái của gia tộc Watson gửi nuôi ở nhà họ Cố. Sự hiện hữu của cô có thể giúp nhà họ Cố có được lợi ích rất lớn. Thế nhưng Phó Hàn Tranh thích cô vì điểm gì? Cho tới nay đều là cô được anh giúp đỡ bảo vệ, cô dường như chưa từng cho anh điều gì. Trên đời này không có sự yêu thích nào không vì bất kỳ lý do gì cả. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi trả lời. Rất nhiều. Vì Vì tự hỏi, chính mình mặc dù có vài ưu điểm, nhưng không phải loại người có vô số ưu điểm như anh nói thì phải. Thế nhưng anh nói rất nhiều, vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Anh nêu ví dụ đi. Phó Hàn Tranh bật cười. Chính là đột nhiên phát hiện cô gái nhỏ bị mình đuổi ra ngoài cửa lúc trước đột nhiên trở nên rất đáng yêu khi người ta động tâm. Dáng vẻ dạo hoạt của cô ấy rất xinh đẹp, dáng vẻ khi cô ấy tức giận phán cáo cùng khi người ta yêu mến. Khóe miệng của Vì Vì hơi giật giật. Anh đừng nói với em rằng ngay cả cọng tóc của em đều tản ra hào quang khi người ta yêu thích. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh ngậm ý cười. Nói như vậy cũng không sai. Trong lúc bất chợt, cô cứ như vậy mà đi vào lòng anh. Thoáng cái, tất cả mọi cử động của cô đều khiến anh cảm thấy yêu mến. Bởi vì là con trai trưởng ở trong nhà, từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, liền học cách gánh trách nhiệm của cả gia tộc Phó Thị, phải bảo vệ gia nghiệp, còn phải đánh đổ cả nhà họ Cố để trả thù cho những người nhà họ Phó đã mất. Bất tri bất giác, ngay cả anh cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa. Sự xuất hiện của cô đã cho anh biết mình muốn gì. Lời anh nói làm em xấu hổ quá. Xấu hổ cái gì? Anh thích em vì nhiều điểm như vậy, mà em chỉ ham mê sắc đẹp của anh. Vì Vì lại trêu. Phó Hàn Tranh hơi nghiêng người, lại sát gần bên giường. Chỉ có sắc đẹp. Vì Vì nhìn gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt kề sát bên, rụt cổ lại. Không phải, vẫn còn điểm khác, rất nhiều, rất nhiều. Phó Hàn Tranh nêu ví dụ. Đẹp trai, bốc người đẹp, rất biết kiếm tiền. Mặt thấy sắc mặt của người đàn ông có phần sẫm lại, Vì Vì cười đổi giọng. Em thích anh rất nhiều. Sự xuất hiện của anh làm cô biết được, thì ra thích một người chính là như vậy, mà được một người yêu thích sẽ có cảm giác như thế nào. Gương mặt u ám của Phó Hàn Tranh tươi sáng trong giây lát, sau một hồi lâu lại dò hỏi. có muốn ngủ một lát không? Hôn một cái rồi ngủ tiếp. Vì Vì mỉm cười yêu cầu. Phó Hàn Tranh nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Ngoan ngoãn, ngủ một giấc đi. Qua hơn 2 giờ mà nhiệt độ trên người Vì Vì còn chưa hạ xuống, Hà Trì chỉ có thể chọn phương pháp truyền dịch cho cô. Vừa kiềm kiềm vào mạch máu trên mu bàn tay thì người đang ngủ kia đã đào đến nhíu mày. Phó Hàn Tranh trừng mắt đi tới. Nhẹ chút. Kiềm kiềm thì có thể không đau sao? Có cần em phải tiêm thuốc tê rồi mới làm tiếp không? Chỉ có bạn gái anh mới là bảo bối, tất cả chúng em đều là cỏ dại hả? Hà Trì vốn đang nín giận ở trong bụng chợt nói ra như súng bắn liên thanh. Vì Vì ngủ một giấc mới tỉnh, đã bớt sốt, cổ họng cũng dễ chịu hơn chút. Sau khi tiếp thu cái nháy mắt ra hiệu của Hà Trì, tiếp tục quay qua nói giúp với Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh thấy bệnh tình của cô quả thực trở nên tốt hơn rất nhiều, mới đồng ý cho anh ta rời đi, cũng phá lệ khai ân cho anh ta mượn máy bay riêng của mình đi lãnh thưởng. Hà Trì lên máy bay, lập tức tự sướng đủ kiểu, sau đó gửi đến vòng bạn bè. Chỉ chốc lát, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch liền bùng nổ, trước sau oán giận trong nhóm. Phó Thời Dịch, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cơ chứ? Tôi cầu khóc anh ấy mà anh ấy không cho tôi mượn, vì sao lại cho cậu dùng? Phó Thời Khâm, không biết xấu hổ, cậu lại giấu chúng tôi đi ôm bắt đùi của chị dâu sao? Anh của anh ta không thể nào đối tốt với Hà Trì như vậy, nhất định là anh ta ôm bắp đùi của chị dâu nên chị dâu thổi gió bên gói. Hà Trì, rốt cuộc tôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác vừa yêu vừa hận của các người đối với anh của các người rồi. Lúc hào phóng sẽ khiến người ta phát khóc, lúc trở mặt thì khiến người ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bệnh viện Sao Paulo nước A, Lăng Nghiên trở về liền vào trong bệnh viện dưới sự quản lý của xí nghiệp Lăng Thị. Bởi vì bị nhốt trong phòng thí nghiệm tiêu bản cơ thể người, tuy rằng tình trạng cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng tình trạng tâm lý lại không ổn lắm. Thậm chí chỉ cần cô ta vừa nhắm mắt ngủ sẽ mơ thấy đủ loại tiêu bản cơ thể người nhìn cô ta chằm chằm. Kỷ Phương đào lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái nằm trên giường bệnh. Con cùng đi với Tư Đình mà, vì sao có thể như vậy? May mà giải phẫu ghép tim đã khôi phục con thể, bằng không chỉ sợ mạng cũng không còn để trở về. Không trách anh Tư Đình được, là Phó Hàn Tranh sai người làm, mà bên kia lại không thể so sánh với nước A. Nghe Hiko nói, mộ Vì Vì kia hóa ra là bạn gái của Phó Hàn Tranh, mà nguyên nhân người kia nhốt vào trong phòng thí nghiệm tiêu bản cơ thể người là suốt một buổi tối vì cố Tư Đình tìm mộ Vì Vì. Cô ta không biết nên cảm thấy may mắn hay nên tức giận. Cô ta là bạn gái của Phó Hàn Tranh, như vậy cố Tư Đình sẽ không đi tìm cô ta nữa, lại sẽ không muốn đưa cô ta trở về. Thế nhưng cô là bạn gái của Phó Hàn Tranh thì sau này sợ rằng cô ta sẽ không còn cơ hội để giáo huấn cô nữa. Cũng may còn khôi phục không tệ, thân thể cũng không xảy ra vấn đề gì. Kỷ Phương nói, Lăng Nghiền tựa đầu vào gối nhìn Kỷ Phương. Mẹ, mẹ nói xem, sau khi chết đi liệu có thể tồn tại chuyện linh hồn vẫn ở trên đời này không? Giọng nói của mộ Vì Vì khi phối âm thật sự rất giống cố Vì Vì, quá giống. Giống tới mức khiến cô ta chỉ cần nghĩ tới giọng nói kia lập tức sởn tóc gáy. Kỷ Phương khóa cửa phòng bệnh lại, nhỏ giọng nói, con muốn nói bản phối âm của mộ Vì Vì kia. Sự tình đã huyên náo sôi sục trên mạng, bà ta cũng đã lên website của Tiếng Vọng để nghe bản phối âm số 2 kia. Chính tại bà ta làm giải phẫu ghép tim, bà ta tự tay múc trái tim của cố Vì Vì cấy ghép vào trong cơ thể con gái của bà ta. Cho nên ngay lúc bà ta nghe thấy giọng nói cực kỳ giống cố Vì Vì kia, bà ta cũng hoảng sợ suốt một đêm không thể chợp mắt nổi. Lăng Nghiên gật đầu, giọng nói ấy quá giống. Hikio nói, vốn là cố Tư Đình dự định đưa mộ Vì Vì cùng về, nếu không phải bởi vì bạn gái của Phó Hàn Tranh sợ rằng đã đưa cô ấy về nước A. Kỷ Phương ổn định tâm thần, chỉ là đối phương cố ý bắt chước cho giống mà thôi. Trên đời này chứ nói tới chuyện giọng nói giống nhau, cho dù tướng mạo giống nhau cũng có. Vì để Lăng Nghiên sống sót, bọn họ mượn cơ hội khiến cố Vì Vì đang trọng thương, hôn mê biến thành chết não, do đó mới có thể khiến cố Tư Đình đồng ý cấy ghép trái tim của cô cho Lăng Nghiên. Vậy nên bây giờ thấy một giọng nói giống hệt giọng nói của cố Vì Vì, bọn họ khó tránh khỏi thấp thỏm không yên. Con vẫn thấy không yên lòng với người có tên mộ Vì Vì này. Lăng Nghiên lo lắng, mẹ cô ta chưa từng gặp mộ Vì Vì, nhưng cô ta đã tận mắt nhìn thấy người thật. Trên người của cô ta có rất nhiều điểm giống với cố Vì Vì. Không chỉ cô ta mà ngay cả cố Tư Đình cũng phát hiện cho nên muốn đưa cô ta trở về. Cha của con đã sai người điều tra. Mộ Vi Vi sống ở nước Tề từ nhỏ đến lớn, không chút quan hệ nào với cô Vi Vi. Kỷ Phương duỗi tay nắm chặt cô ta, vô cùng trịnh trọng khuyên bảo không nên tiếp tục hiếu kỳ những chuyện có liên quan đến cô Vi Vi nữa. Cô tự định cho rằng cô ta chết não mới đồng ý dùng trái tim của cô ta cứu con. Nếu như anh ta biết lúc đó cô Vi Vi chưa chết, toàn bộ gia đình mình sẽ vì cái chết của cô ta mà chôn cùng. Lăng Nghiên hít sâu một hơi, lại gật đầu nói: con biết rồi mẹ. Đừng nghĩ ngợi nữa, cố gắng chăm sóc bồi dưỡng cơ thể thật tốt, sớm ngày trở về. Còn chuyện hôn sự giữa con và cố Tư Đình, ý của cha con là đẩy nhanh tiến độ. Kỷ Phương khuyên nhủ mà nói: chỉ khi hôn sự của hai người bọn họ xong xuôi, nhà họ Lăng mới coi như thực sự liên hôn với nhà họ Cố. Trong phòng làm việc của nhà họ Cố ở nước A, không khí thoang thoảng mùi rượu. Trên bàn để một chai rượu whisky đã được uống một nửa. Cô Tư Đình đặt tay lên trán lờ mờ ngủ. Đột nhiên, người hầu mở cửa phòng làm việc. Bà Cố đẩy xe lăn đưa Cố Hồng Nghiệp vào. Cô Tư Đình mở mắt nghe tiếng, nhìn thấy hai người vào rồi chào hỏi: ông nội, mẹ. Cơ thể của Cố Hồng Nghiệp cực kỳ không tốt, không thể tự mình đi lại. Mỗi lần muốn đi đâu đều phải ngồi trên xe lăn, thậm chí còn mang theo bình dưỡng khí. Vừa vào cửa, nhìn thấy thần sắc của Cố Tư Đình có chút chán chường, lập tức nổi giận: ông đã nói 5 lần 7 được, không nên va chạm với người nhà họ Phó vào lúc này. Rốt cuộc cháu đang làm gì hả? Bà Cố lấy bình rượu ở trên bàn cất đi, nhẹ nhàng nói: không phải nói đã điều tra rồi sao? Lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi bà. Chẳng ai ngờ rằng một diễn viên mới nổi người nước Tây lại là bạn gái của Phó Hàn Tranh. Cũng may Lăng Nghiên chỉ bị kinh hãi một chút, song phương cũng không có xung đột quá lớn. Cố Tư Định dài dài huyệt thái dương đau nhức, trầm mặc không nói lời nào. Cô Hồng Nghiệp bởi vì nổi giận mà ho khan vài tiếng, còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng bọn họ ho khan không ngừng, khiến ông ta khó mà mở miệng được. Bà Cố gọi người hầu đẩy ông ta xuống gặp bác sĩ, lại nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi chán chường của con trai, rồi hỏi: Mộ Vi Vi kia, rốt cuộc là chuyện gì? Bà ta đã nghe quản gia nói, mấy tháng trước con mình có mời Mộ Vi Vi đến nhà họ Cố làm khách. Hiện tại bởi vì cô gái này mà nảy sinh xung đột chính diện với Phó Hàn Tranh. Hơn nữa, động phối âm của cô thật sự rất giống với Vi Vi. Ánh mắt của Cố Tư Đình thầm trầm khó dò, sâu kín mà nói: cô ấy chỉ là có nhiều chỗ giống với Vi Vi. Hiện tại người đã không còn. Trên đời này sẽ có người là giống con bé, nhưng chung quỳ cũng không phải con bé. Bà Cố nói xong, trong mắt cũng đang ngấn nước mắt. Tuy rằng cô không phải là con gái ruột thịt của bà ta, nhưng dù sao cũng do một tay bà ta nuôi lớn. Tuổi còn nhỏ như vậy đã mất, cứ nghĩ tới lại đau lòng. Nghe bà Cố nói vậy, Cố Tư Định trầm mặc không nói. Đúng, cho dù người ta có giống cô hơn nữa, nhưng chung quỳ cũng không phải là cô. Đáng nhẽ con không nên đổ lỗi cái chết của bà con lên người Vi Vi. Con bé chẳng biết gì cả, đến chết đều vẫn không biết bà mẹ ruột của mình là ai. Con đối xử với con bé như vậy quá không công bằng. Năm Vi Vi tới nhà họ Cố cũng là năm Cố Mặc Chi qua đời. Bởi vì trên đường đưa Vi Vi trở về, con người tiết lộ tin tức ra ngoài. Vì để đưa con gái của Khai Nam Washington an toàn trở về, Cố Mặc Chi đã chết ngay trên đường đi. Chuyện này chỉ có bà ta và ông cụ Cố biết. Nhưng mà mấy năm trước cô Tư Định đã điều tra được chuyện này. Được biết cha nó vì Vi Vi mới chết. Bắt đầu từ lúc đó, thái độ của con mình đối với Vi Vi cũng thay đổi hoàn toàn. Mẹ, con không muốn nói tới chuyện về cô ấy nữa. Cô Tư Định trầm giọng nói. Bà Cố nhìn con mình một lát, ngược lại mà hỏi. Nhà họ Lăng hỏi về hôn sự của con và Lăng Nghiên. Con thật sự muốn kết hôn với con bé đó sao? Cô Tư Định im lặng một thời gian dài thì lên tiếng. Vâng, chỉ vì con bé đó đã từng mang thai con của con. Bà Cố lại truy hỏi. Lăng Nghiên đã từng lặng lẽ phá thai một lần, lúc đó Vì Vì không ở trong nước cho nên không biết. Cô Tư Định không trả lời. Nước à, còn có người thích hợp hơn để làm mợ Cố. Bà Cố nói. Cô Tư Định trả lời. Mợ Cố chỉ có thể là cô ấy. Bà Cố nghiêm mặt nhìn con trai của mình, lại nói thẳng. Có chuyện mẹ hy vọng chính con có thể rõ ràng. Lăng Nghiên không phải Vì Vì. Cho dù con bé có ghép trái tim của Vì Vì vào thì cũng không phải là Vi Vi. Bên này, bởi vì bị sốt nên Vi Vi nghỉ ngơi ở khách sạn một ngày. Phó Hàn Tranh cũng chăm sóc cô suốt một ngày. Sáng sớm hôm sau, cô chuẩn bị tới phim trường quay phim. Phó Hàn Tranh không ngăn cô được, mượn di động của cô gọi điện thoại cho quản lý Kiều Lâm tới. Kiều Lâm vừa nghe ông chủ lớn triệu kiến, còn chưa đánh răng xong, lập tức chạy lên tầng. Sếp, có chuyện gì phân phó? Vì Vì nhìn thấy bọt kem đánh răng trên mép của Kiều Lâm, rút tờ khăn giấy đưa tới. Anh lau miệng trước đã, có được không? Lúc này Kiều Lâm mới nhớ tới, chính mình còn chưa đánh răng xong, thậm chí trên tay còn cầm bàn chải đánh răng, lập tức chạy lên. Vì vậy mau chóng nhận lấy khăn tay, lau sạch bọt kem đánh răng ở bên mép. Phó Hàn Tranh chỉ đóng đống đồ vật trên bàn, nghiêm túc giao phó. Trong bình giữ nhiệt là trà gừng, thuốc cảm, trong túi sách nhất định phải uống đúng giờ. Kiều Lâm gật đầu lia lịa, trong lòng đã lệ rơi đầy mặt. Nam thần bị người ta cua mất thì thôi đi, anh ta còn phải hỗ trợ chăm sóc bạn gái của anh, còn phải ăn thức ăn cho chó của bọn họ. Chuyện bi thảm nhất trên thế gian này cùng lắm cũng chỉ như thế. Đi Nhược phát sốt thì lập tức đưa cô ấy trở về nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh tiếp tục phân phó. Lấy tính tình của cô, nếu anh không ở nơi này thì cho dù cô phát sốt cũng sẽ cố gắng gượng ép bản thân quay xong phần diễn của ngày hôm nay. Vâng, nhất định tôi sẽ chú ý, Kiều Lâm đáp. Mỗi một ngày đều muốn từ chức. Phó Hàn Tranh, còn nữa, không thể để cho cô ấy bị cảm lạnh, ngay cả dính nước lạnh cũng không được. Kiều Lâm gật đầu nhìn Vi Vi đang an điểm tâm ở bên cạnh. Tổ tông mà, cô về nhà làm vợ của tổng giám đốc luôn không tốt sao? Cần gì cứ nhất thiết đều phải ra ngoài, chính mình ngược đãi thì thôi đi, lại còn khiến bọn họ bị ngược đãi theo. Kiều Lâm nghe ông chủ lớn giao phó xong mới mang theo bình giữ nhiệt chứa canh gừng cùng thuốc cảm của Vi Vi xuống tầng, tiếp tục trở về đánh răng rửa mặt. Vì Vì nhìn người đàn ông đang thu thập văn kiện trên bàn để làm việc, buồn bã lặng lẽ đi tới, ôm chặt anh từ phía sau. Chú Phó à, em không muốn để anh đi, làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh rũ mắt, nhìn cánh tay đang quấn chặt thắt lưng của anh, khóe môi hơi cong lên. Buổi chiều, kết thúc công việc, anh sẽ qua đây sớm một chút. Vì Vì buông lỏng tay, buồn buồn mà nói. Chú Phó, nếu có một ngày anh phát hiện em không còn đáng yêu như vậy nữa, có người còn đáng yêu hơn em, liệu anh có không yêu em như thế này nữa không? Hình như cô càng ngày càng tham lam. Cô thích anh thích cô, dần dần lại muốn để anh thích cô nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút. Sau đó lại muốn anh chỉ có thể thích một mình cô, vĩnh viễn chỉ thích mình cô. Lòng người dễ dàng thay đổi, cô đã tự mình trải nghiệm. Cô từ đình đã từng coi cô như châu như bảo, cưng chiều hết mực. Thế nhưng qua một thời gian, anh ta lại không thích cô như trước, cũng không muốn gặp cô. Thậm chí có một lần, anh ta còn muốn đưa cô rời khỏi nhà họ Cố, tới sống ở nơi khác. Sau đó, anh ta thích người yếu đuối, khiến anh ta muốn bảo vệ như Lăng Nghiên. Phó Hàn Tranh xoay người, ôm người trước mặt đặt lên bàn, để cô đối mặt với anh. Có thể có người đáng yêu hơn em sao? Nhỡ đâu có thì sao? Ngộ nhỡ em biến thành người mà anh chán ghét. Vì Vì níu lấy cà vạt của anh, cúi đầu che giấu chút tâm tư nhỏ nơi đáy mắt. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên môi của cô gái nhỏ đang miên man suy nghĩ này. Mãi đến khi Kiều Lâm đi lên gõ cửa đón người, anh mới không nỡ buông ra đôi môi của cô, bế cô xuống. Mau đi đi. Vì Vì đi hai bước lại lộn trở lại mà hỏi. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Phó Hàn Tranh nhướng mày, trông anh không đáng tin tới mức khiến cô có suy nghĩ như vậy. Thích một người mà cần phải có điều kiện gì đó thì không phải thật sự là thích. Vậy anh có điều kiện không? Phó Hàn Tranh cong môi. Không có. Vì Vì nhón chân lên, hôn một cái lên mặt anh, lúc này mới hài lòng rời khỏi. Bởi vì mang theo bình giữ nhiệt cùng thuốc cho nghệ sĩ, Kiều Lâm được người trong đoàn làm phim khen ngợi không ngớt lời. Tất cả đều nói chưa từng thấy quản lý nào tận tâm như anh. Thế nhưng chính anh ta lại khóc không ra nước mắt. Mẹ kiếp, tất cả mấy thứ này đều do ông chủ lớn chuẩn bị, anh ta chỉ mang tới mà thôi. Lúc Quỳ Vì đang quay phim, anh ta lén lút tìm một nơi không người, rồi gọi điện thoại cho ông chủ Phó Thời Dịch. Cậu ba, anh đổi người quản lý khác cho mụ Vì Vì được không? Tôi không làm nổi nữa. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy thì đương nhiên vô cùng không vui. Vì sao? Anh trai tôi vừa lòng anh lắm đấy. Mẹ kiếp, tôi sắp no vì ăn thức ăn cho chó rồi. Kiều Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Từ sau khi anh ta biết bọn họ đang yêu đương, hai người lập tức không còn có cố ý gì để giấu giếm, thoải mái diễn các màn ẩn ái ở trước mặt anh ta, Vô Tư ném thức ăn cho chó. Phó Thời Dịch nghe xong, cười trên nỗi đau của người khác. Đây là vinh hạnh của anh. Anh nghĩ thức ăn do chó của bọn họ, ai cũng có thể ăn không? Trước đây, anh ta là người phải ăn thức ăn cho chó nhiều nhất. Hiện tại, người đó không còn là anh ta nữa. Tôi không thèm cái vinh hạnh như vậy. Kiều Lâm cãi giận mà nói. Hiện tại có đổi người hay không, không phải việc tôi có thể quyết định. Do anh tôi nói mới được. Chính anh tự đi nói với anh tôi đi. Phó Thời Dịch nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hiện tại, Kiều Lâm biết quan hệ của bọn họ rồi. Chuyện yêu đương của anh trai anh ta không cần lén lút để giấu Kiều Lâm nữa. Nếu đội quản lý lúc này phải đề phòng này kia nọ, đương nhiên vô cùng phiền phức. Tội. Kiều Lâm còn chưa kịp dứt lời, liền phát hiện đầu bên kia đã tắt máy, tức giận đến thiếu chút nữa đập vỡ di động. Để anh ta tự đi nói với ông chủ lớn, cũng phải cho anh ta cái lá gan đó đã, có được không? Vì Vì quay xong, lập tức nhận lấy áo tròn trợ lý đưa tới rồi tròn lên, lại uống một ngụm canh gừng, theo đoàn phim di chuyển tới địa điểm quay tiếp theo. Trợ lý đang nghịch điện thoại di động, đột nhiên tức giận nói. Ồ shit, Lê Hình Nhi này, có biết xấu hổ là gì hay không vậy? Kiều Lâm liếc mắt qua. Sao thế? Phim mới của Lê Hình Nhi vừa mới phát sóng, cô ta đang tin diễn áp Minh Tinh, còn cố tình lựa chọn Vì Vì của chúng ta. Trợ lý mở một phần tin ra, lại thì thầm. Cái gì mà thiếu nữ được cư dân mạng công nhận có vẻ đẹp tự nhiên, diễm áp một Minh Tinh không có tên tuổi, còn kéo cả chúng ta vào. Kiều Lâm cầm điện thoại di động lên nhìn. Mẹ kiếp, vẻ đẹp tự nhiên. Chính cô ta phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần, cô ta không đếm sao? Hành động diễm áp Minh Tinh kia phổ biến trong giới giải trí này, nhưng bởi vì thù hận giữa Lê Hình Nhi cùng nghệ sĩ nhà anh ta quá sâu, anh ta không muốn nhìn thấy cô ta đang kiểu diễm áp Minh Tinh như thế này. Xem xong, anh ta đã quay sang nhìn Vi Vi đang bọc áo khoác nghỉ ngơi ở bên cạnh. Rốt cuộc, đã bao lâu rồi em chưa đăng bài mới trên Weibo? Vi Vi chột dạ chớp mắt. Gần đây quá bận rộn, không có thời gian chú ý. Sau khi lấy lại quyền quản lý Weibo từ tay anh ta, ngoại trừ những tuyên truyền cần thiết trong công việc, cô cơ bản chưa thể đăng tin gì cả. Kiều Lâm mở Weibo của cô ra nhìn, tức giận trừng mắt với cô. Việc quan trọng nhất hàng ngày của ngôi sao là selfie rồi đăng Weibo. Xem cậu ba rồi học hỏi nhiều vào. Mỗi ngày anh ta tự sướng một bức, hai ba ngày lại là ảnh toàn thân. Kiều Lâm nói xong, tìm một góc độ, chụp một tấm ảnh cho cô, nhìn chằm chằm đợi cô đăng lên Weibo. Vì Vì đăng xong lại bắt đầu cởi áo khoác, rồi tiếp tục diễn áp một cảnh dưới sự thúc giục của đạo diễn. Vừa mới quay xong, chuẩn bị rời đi, thì một diễn viên quay quần chúng đã chạy tới, cầm bút nói. Mộ Vì Vì, tôi là fan của cô, xin cô ký tên cho tôi với. Vì Vì nhận lấy cây bút, thấy đối phương trừng lớn hai mắt mà nhìn mình, sửng sốt hồi lâu mới nhận ra, trước mặt chính là Nguyên Mộng. Chị, sao lại tới đây? Em không liên hệ với bọn chị chỉ còn cách tự tìm tới em thôi. Nguyên Mộng nhỏ giọng nói. Bởi vì gần đây, Phó Hàn Tranh luôn ở bên này, người của anh lại có hình của cô ấy, cho nên cô ấy chỉ có thể giả trang thành đàn ông, chen lẫn trong đám quần chúng để tìm cô. Vì Vì liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Gần đây, Phó Hàn Tranh vẫn luôn ở bên em, không tiện lắm. Ban ngày cô phải đi quay phim, ở đoàn làm phim nhiều người nhiều tai mắt, lại có cả phóng viên. Buổi tối Phó Hàn Tranh hầu như mỗi ngày đều ở lại nơi này, cô thật sự không tìm được thời cơ để liên lạc với cô ấy. Nguyên Mộng sờ sờ ria mép ở trên miệng. Thế nào, chị giả trang thành đàn ông quá giống có đúng không? Vì Vì liếc mắt đánh giá cô ấy. Quả thật rất giống, ở đây nói chuyện rất phiền phức, hẹn thời gian khác rồi gặp mặt đi. Đêm nay, Nguyên Mộng hỏi. Đêm nay không được, Phó Hàn Tranh sẽ tới. Vì Vì nói. Anh không ở đây, cô đã phải nghĩ hết biện pháp mới thoát ra được, chứ nói chị chuyện anh ở đây, muốn ra ngoài đến gặp mặt cô ấy càng thêm khó. Vậy rốt cuộc là lúc nào? Nguyên Mộng sờ sờ ngực, phàn nàn nói. Ngực quá lớn, giải trang đàn ông khiến chị phải siết chặt ngực, đau lắm, không thể đợi lâu được. Biết ngực chị lớn rồi, đừng nói nữa có được không? Vì Vì liếc mắt nhìn động tác của cô ấy, không chịu nổi. Một người phụ nữ không có tiết tháo như thế, thật sự không biết vì sao sư phụ Nguyên Sóc của cô lại bị cô ấy cưa được. Nếu không phải vì tới gặp em thì chị cần hy sinh như vậy sao? Nguyên Mộng hầm hừ, siết chặt tới mức cô ấy hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Nếu giải trạng thành đàn ông vài ngày thì đúng là đòi mạng. Vị vị thay quản lý nhìn về phía bên này, vừa ký tên cho cô ấy, vừa nhỏ giọng nói. Hai ngày nữa, Phó Hàn Tranh phải đi công tác, đến lúc đó lại tìm cơ hội. Nguyên Mộng cầm tờ giấy của cô ký tên rồi rời khỏi. Kiều Lâm nhìn bóng lưng của Nguyên Mộng rời đi, kỳ quái nói. Ai thế? Nói chuyện lâu như vậy. Một vài quần chúng nói là fan của em. Vì thế, trò chuyện nhiều thêm vài câu. Vì Vì cười khẽ. Chuyện như vậy rất phổ biến. Kiều Lâm cũng không suy nghĩ nhiều, đưa nhiệt kế cho cô rồi nói. Đo xem, không sốt thì tiếp tục quay, nếu sốt thì đi trở về. Nếu đến lúc kết thúc công việc cô lại phát sốt, thì ông chủ lớn không tìm anh ta hỏi tội mới là lạ. Vì Vì ngoan ngoãn nhận lấy nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể, thấy không phát sốt mới tiếp tục quay phần diễn kế tiếp. Đạo diễn Mạc Kiểu cũng biết cô mới ốm dậy phải chạy tới quay, cho nên không sắp xếp quá nhiều phần diễn cho cô. Buổi chiều kết thúc phần diễn của cô sớm, để cô trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc cô trở lại khách sạn, Phó Hàn Tranh vẫn chưa đến. Vì vậy, cô tiện tay xem xét địa đồ vùng phụ cận, trù tính địa điểm gặp mặt Nguyên Mộng. Nơi đó không thể quá xa, bởi vì không thể biến mất khỏi ánh mắt của vệ sĩ quá lâu. Làm thế sẽ khiến người khác hoài nghi, hơn nữa phải đủ bí mật, không thể để cho người ta nhận ra cô. Cô đang tập trung nhìn thì Phó Hàn Tranh mở cửa đi vào, thấy cô đang nghiêm túc nghiên cứu thì lại gần nhìn thoáng qua. Muốn ra ngoài. Vì Vì nghe được giọng nói của anh, tay run một cái, thiếu chút nữa làm rớt cái điện thoại xuống đất. Em nhìn xung quanh đây xem có nơi nào để hẹn hò không, cứ ở mãi khách sạn cũng chán lắm. Hai người bọn họ gặp mặt cơ bản đều là ăn rồi đi ngủ, ngủ rồi ăn trong khách sạn, sau đó đều tự mình làm việc. Phó Hàn Tranh ngược đầu, đi đến điện thoại gần bàn, gọi điện thoại đến đường dây nội bộ. Qua 10 phút, quản gia riêng đã chạy tới. Tổng giám đốc Phó, nhà hàng trên tầng cao nhất đã chuẩn bị xong. Phó Hàn Tranh liếc nhìn Vi Vi. Đi thôi, hẹn hò. Vi Vi theo anh ra cửa, tới tầng cao nhất của khách sạn mới phát hiện. Trên tầng cao nhất có một nhà hàng rooftop với cửa sổ trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa ở bên ngoài, cũng có thể thấy trời đêm sáng chói. Đúng là một nơi vô cùng lãng mạn, rất thích hợp để hẹn hò. Vì Vì gọi thức ăn xong, lập tức đưa mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt rơi vào chiếc đèn giường cầm màu trắng. Cô đứng dậy, ngồi xuống trước giường cầm, nhìn Phó Hàn Tranh hỏi, anh có muốn nghe không? Phó Hàn Tranh mỉm cười gật đầu, anh biết cô am hiểu đàn dương cầm, chẳng qua cô chưa từng đàn nó ở trước mặt của anh. Ngày hôm nay hẳn là cô muốn độc tấu vì anh. Vì Vì cười khẽ, ngón tay thon dài mềm mại nhảy múa trên phím đàn đen trắng, tiếng đàn ấm áp linh động theo ngón tay cô phát ra. Khi nhìn thấy phím đàn thì nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông tuấn tú ưu nhã ở bên cạnh. Khúc nhạc cô đàn có tên là Take My Hand, không phải bản nhạc nổi tiếng nhưng là bản nhạc có thể biểu rõ tâm tình lúc này của cô. Phó Hàn Tranh, mời anh nắm chặt tay của em, bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì cũng xin anh hãy nắm chặt tay của em. Phó Hàn Tranh lặng lặng nhìn cô gái ngồi trước đàn dương cầm, đôi mắt thâm thúy cất giấu cả biển dịu dàng, ánh mắt chuyên chú như đang nhìn chằm chằm bảo bối trân quý nhất trên thế gian. Bản nhạc kết thúc, anh đứng dậy đi đến gần, vươn tay về phía cô. Vì Vì nhìn bàn tay với những khớp xương thon dài của người đàn ông nào đó, giật mình giây lát mới vươn tay ra nắm chặt lại. Biết em đàn khúc gì không? Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh cong lên. Nắm chặt tay em. Vì Vì kinh ngạc nhíu mày, một bản nhạc không phổ biến như vậy mà anh lại biết. Chẳng phải em rất thích nhạc của Lisa sao? Anh đã từng nghe em đàn khúc Dream of Love. Phó Hàn Tranh dắt tay cô quay trở về bàn cùng nhau dùng cơm. Em không thích khúc đó. Vì Vì nói, cô đã từng đàn rất nhiều lần bài nhạc Dream of Love cho Cố Tư Đình nghe. Cô không muốn đàn bài nhạc cô đã từng đàn cho Cố Tư Đình cho anh nghe. Phó Hàn Tranh nhớ tới Phó Thời Dịch đã từng nói, khi cô được mời tới nhà họ Cố, Cố Tư Đình cũng yêu cầu cô đàn bài hát này. Có lẽ cũng bởi vì chuyện này cho nên cô không thích đàn bài này nữa. Tuy rằng cái gọi là hẹn hò chỉ là hai người lên tầng thượng dùng cơm, nhưng cả hai đều cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Về đến phòng, Phó Hàn Tranh tiếp tục xử lý công việc, Vị Vị cầm điện thoại di động tiếp tục xem bản đồ, tìm kiếm địa điểm thích hợp để gặp Nguyên Mộng và không để vệ sĩ phát hiện. Khi thấy nơi thích hợp, đột nhiên WeChat có tin nhắn báo. Phó Thời Khâm, sắp tới sinh nhật anh thôi, đừng quên chuẩn bị quà. Năm rồi, anh của anh ta dẫn theo bọn họ tăng ca chúc mừng sinh nhật. Năm nay anh đã có bạn gái, khẳng định không giống trước nữa. Vì Vì nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh đang lật xem văn kiện, trả lời một câu. Lời chuyện như vậy tôi có thể quên sao? Đã chuẩn bị xong từ lâu, còn cần anh ta nói chắc. Phó Thời Khâm, hai người muốn đánh đẻ hay tất cả chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật? Vì Vì suy nghĩ một lát, đang chuẩn bị trả lời, đối phương lại gửi thêm một tin. Quên đi, hai người vẫn nên đánh lẻ thì hơn, chúng tôi không muốn ăn thức ăn cho chó. Phó Thời Khâm cảm thấy mình hơi thừa khi hỏi câu vừa rồi. Lấy tính nết của anh trai anh ta, nếu tổ chức tiệc sợ rằng anh sẽ chê bọn họ là bóng đèn, vậy nên anh ta vẫn nên tự mình thức thời một chút thì hơn. Vì Vì trực tiếp trả lời, sẽ tổ chức tiệc, nhiều người sẽ càng náo nhiệt. Phó Thời Khâm, cầu xin cô hãy buông tha cho chúng tôi đi. Tổ chức tiệc cái gì cơ chứ? Có anh của anh ta, bọn họ nào dám phóng túng chơi đùa. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Phó Thời Khâm, cô uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Hai ngày kế tiếp, Phó Hàn Tranh đều qua đây, cho đến khi cảm thấy bệnh cảm mạo của cô đã khỏi hẳn mới khởi hành đi công tác nước ngoài. Ngay trong ngày anh lên đường đi công tác, Vì Vì vất vất vả mới lừa gạt quản gia riêng, tránh thoát vệ sĩ theo dõi, tới địa điểm hẹn gặp Nguyên Mộng. Địa điểm gặp mặt là một quán bar tương đối bí mật, nhưng đi vào mới phát hiện đây là quán bar chuyên kinh doanh ngu lan. Nguyên Mộng giả vờ làm đàn ông, vừa thấy cô đã đưa tay nắm lấy bả vai cô nói. Thế nào, hoài niệm lắm đúng không? Chỉ có thể tìm nơi nghiêm chỉnh hơn được không? Vì Vì cắn răng nói. Nguyên Mộng ngậm lấy điếu thuốc, ôm cô tới một chỗ tương đối yên tĩnh rồi ngồi xuống. Sao không nghiêm chỉnh chứ? Có phải em chưa từng tới nơi thế này đâu? Vừa lúc cô còn chưa chơi đùa ngu lan trong quán bar ở nước Tây, nơi này tương đối thích hợp để gặp mặt. Vì Vì, có một lần mà thôi, lần đó cô cũng bị cô ấy lừa có được không? Trong quán rượu, ánh sáng lờ mờ khắp nơi tràn ngập mùi rượu cùng mùi thuốc lá. Nguyên Mộng khoác một chiếc áo khoác da đen, cô ấy càng thêm đẹp trai, trên mặt còn dán một chùm ria mép, lông mì được vẽ dài và đậm hơn một chút. Mới nhìn qua, quả nhiên không khác một người đàn ông bình thường. Đặc biệt, cái dáng vẻ ngậm điếu thuốc hít vào và phun ra một ngụm khói của cô ấy. Nếu không phải cô đã biết từ trước, thì tuyệt đối không thể nhận ra đây là một người phụ nữ. Sư phụ nói thế nào? Vì Vì không muốn ở chỗ này quá lâu, trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm. Nguyên Mộng mở một bình rượu, tài cầm điếu thuốc, tài rót rượu cho cô. Khó khăn lắm mới gặp được, vội vàng như vậy để làm gì? Chị à, trong vòng một giờ em phải trở về, không may bị người ta nhận ra sẽ xảy ra chuyện đó. Vì Vì nhỏ giọng nói. Mẹ kiếp, nếu bị người ta phát hiện cô tới chỗ thế này, fan biết được chắc chắn sẽ bùng nổ scandal ở trên mạng. Phó Hàn Tranh mà biết thì càng thêm muốn lật trời. Cô mạo hiểm lớn như vậy tới gặp mặt cô ấy, không phải để uống rượu cùi trại với cô ấy. Nguyên Mộng nghiêng đầu đánh giá cô từ đầu tới chân. Cái bộ dáng quỷ quái này của em, ai có thể nhận ra được? Vì không để Phó Hàn Tranh phát hiện, cô cũng thật sự đủ liều, làm răng giả thì thôi đi, lại còn cố tình làm thành một mặt răng cửa vạm vỡ như thế này. Trên mặt còn phó tràn mặt rỗ, cộng thêm mấy nốt ruồi, sợ mình xấu chưa đủ rõ ràng sao? Nếu chị còn không nói thì em đi đây. Vì Vì nói xong liền chuẩn bị rời đi. Được được, chị nói. Nguyên Mộng khẽ vươn tay ôm lấy vai cô, sau đó cúi đầu kề sát bên tai cô nói. Nhà họ Cố che giấu cái chết của em kín như vậy là muốn nhà họ Phó tin tưởng chuyện em đã chết, cần phải có chứng cứ nhất định, nhất là nhân chứng có thể tin tưởng được thì bọn họ mới tin. Đây là nguyên văn lời sư phụ của em. Vì Vì suy nghĩ một lát, bản thân cô đang là nhân vật của công chúng, cộng thêm Phó Hàn Tranh thường xuyên ở bên cạnh, chính mình bắt tay vào làm chuyện này rất dễ bị người khác phát hiện, cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ cậy vào những người trong bóng tối như bọn họ đi làm. Sư phụ có tính toán gì không? Nguyên Mộng hít một điếu thuốc rồi nói. Cái này còn phải xem em có vội hay không. Nếu em vội thì chúng ta mau chóng nghĩ biện pháp. Chỉ là vết thương của sư phụ em còn chưa khôi phục hoàn toàn đâu. Nếu như bị Phó Hàn Tranh cùng người của gia tộc Wilson bắt được. Vì Vì suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Chỗ ẩn thân hiện tại của hai người có an toàn không? Tuyệt đối an toàn, chỉ là không tiện qua lại lắm. Nguyên Mộng nói. Chỉ cần chỗ ẩn thân của hai người an toàn, đợi khi thương thế của sư phụ khỏi hẳn rồi lại nói tiếp. Vì Vì nói. Tuy rằng cô ấy rất hy vọng Phó Hàn Trành mau chóng tin tưởng rằng cô Vi Vi đã chết, nhưng nếu như thương thế của sư phụ chưa khỏi thì xuất hiện lúc này quá nguy hiểm. Người nhà họ Phó đang tìm cô, gia tộc Wilson và người nhà họ Cố cũng đang tìm bọn họ, không cẩn thận bị người phát hiện liền khó có thể thoát thân. Anh ấy rất muốn đến gặp em, chẳng qua lần trước bị thương nặng quá, tới bây giờ chân còn đang đi cài nhắc chưa khỏi hẳn. Nguyên Mộng uống một hớp rượu, tháng sau mới có thể tự mình ra ngoài, đến lúc đó sẽ đến gặp em. Nguyên Mộng uống một hớp rượu, tháng sau mới có thể tự mình ra ngoài, đến lúc đó sẽ đến gặp em. Vì Vì gật đầu, nhìn đồng hồ rồi lại nói, không còn chuyện gì quan trọng, em về trước đây. Đừng, màn biểu diễn quan trọng nhất bây giờ mới bắt đầu, xem hết rồi lại đi. Nguyên Mộng kéo cụ thần thần bí bí mà cười cười. Vì Vì nghe được âm nhạc vang lên, lập tức thấy mấy loại đàn ông lần lượt lên sân khấu, con người có cơ bắp, con người hào hòa phong nhã. Nguyên Mộng hứng thú bừng bừng giới thiệu, nếu em thích loại nào có thể gọi tới cùng uống rượu, cùng ngủ linh tinh, em có mang theo tiền không, chúng ta gọi một người. Vì Vì nghiêng đầu nhìn Nguyên Mộng, người đang cười một cách bỉ ổi. Hiện tại chỉ là đàn ông đấy, còn kêu một người đàn ông tới tiếp chị sao? Nguyên Mộng cúi đầu nhìn người mình một cái, mới nhớ hiện tại chính mình giả trang thành một người đàn ông. Vậy em gọi một người đi, chị nhìn là được rồi. Em không có thú vui tà ác như chị. Vì Vì hất tay cô ấy ra, đứng dậy nói, em về trước đây, chính chị cẩn thận một chút. Chờ khi gặp được sư phụ, cô nhất định sẽ nói cho anh biết bà xã của anh ta không có tiết tháo tới mức nào. Nguyên Mộng lưu luyến nhìn đám đàn ông trên sân khấu thêm một lần, rồi nói, chị còn dẫn theo Tiểu Nguyên Bảo tới, em có muốn gặp không? Vì Vì vừa nghe, khẩn trương nhìn xung quanh một chút. Chị điên rồi, lúc này mà dẫn thằng bé ra. Thằng bé vừa nghe bọn chị nói về em thì một khóc hai nháo rồi tới, em không dẫn nó đi, nó sẽ tiệt thật. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhún vai. Vì Vì nhìn đồng hồ, địa điểm có xa không? Ở gần đây, đi vài phút là đến. Nguyên Mộng dẫn cụ từ cửa sau của quán bar ra ngoài, đi một đoạn đường qua mấy con hẻm nhỏ tới nhà trẻ Dương Quang. Vì Vì đứng ngoài cửa, nhìn thấy một đám đầu củ cải ở trong phòng trò chơi, tìm kiếm một hồi lâu cũng không tìm được Tiểu Nguyên Bảo. Cô Tiểu Nguyệt. Nguyên Mộng vẫy tay với giáo viên trong phòng. Giáo viên trẻ tuổi trấn an bọn trẻ, sau đó đi tới cạnh cửa thẹn thùng hỏi, anh Mạnh, anh đã đến rồi. Nguyên Mộng đưa hoa quả đã mua trên đường tới, tặng vô cô này, hôm nay Tiểu Nguyên Bảo có ngoan không? Giáo viên trẻ tuổi nhận lấy trái cây, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như máu, rõ ràng thật sự coi Nguyên Mộng là một người đàn ông. Tiểu Nguyên Bảo rất ngoan ngoãn, anh có muốn đón con vào lúc này không? Không phải, có người bạn tới nên muốn gặp đứa nhỏ. Nguyên Mộng nói xong, lập tức quay về phía đám nhỏ đang chơi đùa gọi một tiếng. Tiểu Nguyên Bảo. Vì Vì cào mại nhìn một đám con nít trong phòng, sau đó liền thấy một đứa bé 3 tuổi, cột hai dây đuôi ngựa ở phía sau đầu, còn mang cài tóc màu hồng, nghe tiếng vội vàng chạy tới. Cô ngây người, cả người đều rung lên. Bảo sao mà cô tìm mãi không tìm thấy Tiểu Nguyên Bảo, là vì cô chỉ chú ý đến các bé trai ở bên trong, căn bản không nghĩ tới một người mẹ ruột khác lại không chỉ tự giả mình thành đàn ông, mà còn giả cho con trai của mình thành một bé gái. Tiểu Nguyên Bảo chạy sang nhìn Nguyên Mộng một lúc, rối rắm gọi, ba. Nguyên Mộng ôm lấy con trai bị hóa trang thành con gái, quay qua nói chuyện với giáo viên và lũ trẻ. Trương Thời đến gần đây nói chuyện một chút, cô Tiểu Nguyệt cứ làm chuyện của mình đi. Giáo viên đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, mới quay về phòng học, tiếp tục chăm sóc cho bọn trẻ. Tiểu Nguyên Bảo để tóc mái, cột hai cái đuôi ngựa nhỏ, mắt tròn vò, lông mi rất dài. Nếu không phải vì Vì đã biết Tiểu Nguyên Bảo là bé trai từ trước, thì chắc chắn sẽ càng nghĩ rằng đây là bé gái. Tiểu Nguyên Bảo vẫn luôn nhìn chằm vào cô, sau đó lại tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Mộng. Mẹ, mẹ lừa gạt con nít, cô ấy không phải gì Vi Vi. Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn cô một cái. Em có thể tháo hàm răng giả kia ra không? Xấu tới mức dọ con chị sợ rồi. Vì Vì lấy bộ răng giả ra, lại gây nốt cùi trên mặt xuống. Tiểu Nguyên Bảo, chẳng lẽ cháu quên con khủng long nhỏ cháu thích nhất do dì mua cho cháu rồi sao? Hai mắt của Tiểu Nguyên Bảo sáng ngời, bàn tay nhỏ vươn về phía cô để ôm một cái. Dì thật là dì Vi Vi. Vì Vì nhận lấy Tiểu Nguyên Bảo từ trong tay của Nguyên Mộng. Tiểu Nguyên Bảo, hiện tại không thể gọi là dì Vi Vi, mà phải gọi là chị. Tiểu Nguyên Bảo ôm cổ cô cọ cọ. Chị Vy Vy, chị có thể làm giấy lệnh mới của Tiểu Nguyên Bảo không? Hả? Vy Vy nhướng mày. Tiểu Nguyên Bảo mới được 3 tuổi, nó còn chưa rõ ràng, chớp đôi mi to tròn lợi hại đáng yêu. Vừa rồi, chị Hình Hình nói muốn làm giấy lệnh mới của Nguyên Bảo, thế nhưng Nguyên Bảo muốn chị Vy Vy làm giấy lệnh mới cơ. Nguyên Mộng vỗ nhẹ lên gáy của cậu con trai một cái. Mới vài tuổi đã biết tán gái. Vy Vy liếc qua cô ấy một cái. Chị cũng không nhìn xem một chút, nó giống ai kìa. Tiểu Nguyên Bảo ôm chặt cổ của Vy Vy. Chị Vy Vy sẽ làm tân nương tử của con. Vì Vì thấy Tiểu Nguyên Bảo bị mẹ ruột của mình hóa trang thành một cô bé đáng yêu, lại dở khóc dở cười. Em còn nhỏ như vậy, đã nói tới vợ cái gì chứ? Nếu chị mà là đàn ông, chị đã sớm cưa em rồi. Nguyên Mộng hít một hơi thuốc, đưa tay sờ đầu con trai. Con trai nỗ lực lên, hoàn thành tâm nguyện của mẹ đi. Ba người vừa đi ra ngõ nhỏ, liền đụng phải hai người từ góc khác đi tới. Vì Vì kinh hãi mà hít một hơi, vừa ra cửa có thể đụng người quản lý cùng trợ lý của mình. Đây rốt cuộc là vận khí gì đây? Chẳng qua cũng may bởi vì ôm Tiểu Nguyên Bảo nên cô chỉ lộ ra nửa bên mặt. Cô phản ứng nhanh, một tay ôm Tiểu Nguyên Bảo, một tay kia thừa dịp Kiều Lâm cùng trợ lý tự nhặt đồ vật mà nhét ổ răng giả vào trong miệng. Kiều Lâm nhặt đồ lên, ngẩng đầu kỳ quái đánh giá hai người là cô và Nguyên Mộng. Vì Vì cười cười để lộ hàm răng giả vô cùng xấu của bản thân. Thế nhưng Kiều Lâm vẫn cau mày đánh giá cô. Vừa rồi thế nào cảm giác người này có điểm giống với nghệ sĩ nhà mình. Nguyên Mộng thấy thế, lấy ưu thế chiều cao tuyệt đối che trước mặt cô, lại quát Kiều Lâm. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy vợ của người khác bao giờ ạ. Trợ lý tiểu tự vừa nhìn bộ dáng tài lơ phất phơ ngậm điếu thuốc, râu mép nhếch lên, cực kỳ giống một tên cù đồ đường phố của Nguyên Mộng, liền kéo Kiều Lâm nói. Anh Kiều Lâm à, đi thôi. Kiều Lâm đi được vài bước, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Thế nào mà ngay cả bóng lưng nhìn cũng giống đến kỳ quái như vậy. Vì Vì ôm Tiểu Nguyên Bảo ra khỏi phạm vi thị lực của Kiều Lâm, sau khi đưa Tiểu Nguyên Bảo cho Nguyên Mộng thì lại nói, không được, em phải về thôi, Kiều Lâm nhất định sẽ hoài nghi. Nếu như anh ta trở về rồi đi tìm cô mà không thấy cô thì khó mà giải thích được. Hoài nghi cái gì? Dáng vẻ xấu tới mà chệ quỷ hận của em ai nhận ra được? Nguyên Mộng nói. Hai người đang nói chuyện, Tiểu Nguyên Bảo tức giận trừng mắt nhìn mẹ ruột nhà mình. Chị Vy Vy là vợ của con, không phải vợ của mẹ. Dạ dạ, vợ con, vợ của con. Nguyên Mộng dùng một tay ôm lấy con trai được giải trang thành cô bé của mình, một tay cầm điếu thuốc. Người nào không biết sẽ thật sự cho rằng đây là cha đang bế con gái. Em đi về trước, chị cũng cẩn thận một chút, sư phụ đến để liên lạc với em. Vy Vy nhìn hướng Kiều Lâm rời đi, cảm thấy có phần hốt hoảng. Tiểu Nguyên Bảo, chị phải đi rồi, lần sau sẽ trở lại thăm em. Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe, nhất thời nước mắt lưng tròng, biến thành một tên nhóc mít ướt. Chị Vy Vy, chị không thích Tiểu Nguyên Bảo nữa sao? Thích, nhưng mà chị có chuyện quan trọng cần phải làm. Vy Vy nhìn Tiểu Nguyên Bảo đáng yêu như một cô bé, thì dở khóc dở cười mà an ủi. Vậy, chị là vợ của mẹ hay là vợ của Tiểu Nguyên Bảo? Chị... Vì Vì che trán, đưa tay soi đầu cậu bé. Vợ em, vợ của em, chị phải đi thật đây. Chị mới ra ngoài không tới một giờ đã không giải thích được mà trở thành vợ của người khác. Tiểu Nguyên Bảo nghe xong câu trả lời của cô mới thu nước mắt lại, vẫy tay nói, bye bye vợ. Vì Vì trừng mắt liếc nhìn Nguyên Mộng, nhỏ giọng nói, chị có thể dạy dỗ con của mình tốt hơn không? Điều theo chị học thành cái dạng gì rồi? Được rồi, em đi nhanh đi. Nguyên Mộng cũng biết nếu chuyện cô gặp cô ấy bị người ta phát hiện sẽ có hậu quả gì, vì thế không nhiều lời, yêu cầu cô ăn cơm cùng nữa. Vì Vì đội mũ xong, lập tức đi theo con đường khác, bắt xe tới phòng tập yoga gần khách sạn. Sau khi đi vào thay quần áo, cầm quần áo cũ ném vào thùng rác, mới chạy về khách sạn. Cô mới vừa về tới được 10 phút, thì Kiều Lâm đã tới gõ cửa. Vừa rồi, anh và trợ lý ra ngoài mua trái cây, mua một ít cho em đây. Vừa nói vừa đánh giá cô một lượt từ đầu tới chân. Vì Vì tiếp nhận đồ, cười tươi nói, cảm ơn anh. Kiều Lâm tò mò hỏi thăm, Vì Vì à, bà hoặc mẹ em đều có còn cô con gái nào khác không? Hai đứa con gái còn lại của Lê Gia Thành anh đều biết mà, Vì Vì nói. Anh chàng này quả nhiên hoài nghi, cũng may cô chạy về đúng lúc. Vừa rồi trên đường trở về, bọn anh gặp phải một người phụ nữ mặt rỗ, dáng vẻ giống em như đúc. Kiều Lâm nói. Vì Vì cười gượng. Phải không? Chẳng qua có thể do anh hoa mắt, người phụ nữ kia còn có cả con rồi. Mặt rỗ lại cô rằng vô cùng lớn. Chồng của cô ta thì rất đẹp trai, chỉ là ánh mắt không tốt lắm. Kiều Lâm đáng tiếc mà thở dài một tiếng. Vì Vì ngáp một cái. Không còn chuyện gì khác, em đi ngủ đây. Kiều Lâm gật đầu, quay đầu đi thẳng tới thang máy xuống tầng. Vì Vì đóng cửa phòng, thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Cũng may người cô đụng phải là bọn người Kiều Lâm, không phải người của Phó Hàn Tranh. Nếu không, chắc chắn tổng giám đốc Phó kia sẽ biết. Lần gặp mặt này, bởi vì đụng phải Kiều Lâm khiến cô trột dạ mất 2 ngày. May là Kiều Lâm không nghĩ nhiều và người của Phó Hàn Tranh cũng không phát hiện ra, cho nên cuối cùng cô cũng yên lòng. Chỉ trong chớp mắt, đã đến ngày Phó Hàn Tranh đi công tác về nước, đồng thời cũng chính là ngày sinh nhật của anh. Bởi vì nghe Phó Thời Khâm nói, gần đây trong công ty có một mối hợp tác quan trọng với một công ty ở nước ngoài, nên Phó Hàn Tranh sẽ rất bận rộn. Vì vậy, lúc Phó Hàn Tranh nói đến tìm cô liền đề nghị sau khi kết thúc công việc, cô sẽ đến thủ đô để tìm anh. Không ngờ những cảnh quay ngày hôm đó tương đối nhiều, mãi đến buổi tối cô mới kết thúc công việc. Đã thế, nơi này lại có tuyết rơi, khó khăn lắm cô mới chạy đến sân bay, lại vì trận tuyết này quá lớn nên máy bay tạm thời chưa thể cất cánh. Vì Vì thấy cách 12 giờ không còn bao nhiêu thời gian, gấp đến độ đứng ngồi không yên trong sân bay. Vì vậy cô gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Em sợ là không về kịp, phải làm sao bây giờ? Ngày mai anh đến, bù lại cho anh là được. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh không có nửa phần sốt ruột. Vì Vì nhìn ra bên ngoài cửa sổ lại nói, hình như gió đã nhỏ lại rồi, hiện tại không thể bảo bọn họ cất cánh được sao? Phó Hàn Tranh nghe xong liền nói, an toàn là trên hết, chờ thời tiết tốt hơn một chút nữa đã. Anh thật sự muốn gặp cô, nhưng không muốn cô mạo hiểm trở về. Vì Vì nghe thấy chỗ anh có tiếng ồn ào. Anh đang đi xã giao. Nhà cũ làm tiệc sinh nhật, có vài người họ hàng cùng bạn cũ. Phó Hàn Tranh bưng ly rượu đỏ đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt không hề lạnh lùng như khi ở trước mặt khách mời, rõ ràng ôn nhu hơn rất nhiều. Bà Phó mới vừa nói chuyện xong với mấy vị phu nhân, nhìn thoáng thấy con trai đang đứng cửa sổ gọi điện thoại, không khỏi ngẩn người, đến gần chỗ của Phó Thời Khâm, người đang mãi ăn cái gì đó ở trên đĩa. Anh cả của con đang gọi điện thoại cho ai thế? Phó Thời Khâm vừa cho miếng bánh ngọt vào miệng vừa nói, đương nhiên gọi điện thoại với chị dâu rồi. Ngoài bạn gái, còn ai có sức quyến rũ lớn như vậy, khiến anh trai anh ta bỏ cả phòng khách cứa để nghe điện thoại cơ chứ? Sinh nhật anh con, cô ấy không tới ạ? Bà Phó hỏi. Bà nghe nói con mình có bạn gái, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng người đâu. Phó Thời Khâm chỉ người đang mãi nghe điện thoại. Chuyện này mẹ phải hỏi anh con chứ. Bà Phó, vậy anh trai con không nói khi nào hai đứa nó kết hôn sinh con sao? Một đôi con người của Phó Thời Khâm khẽ xoay chuyển, nhìn xung quanh mới hạ giọng nói. Anh con cất rất nhiều bao cao su ở chung cư, nên nói việc sinh con còn khó lắm. Anh con, bà Phó vừa nghe vậy thì tức giận. Anh con cũng hơn 30 rồi, còn không định sinh con sao? Lúc trước bà đã đồng ý với anh, nói chỉ cần bà không hỏi chuyện tình cảm thì sẽ mau chóng cho bà ôm cháu trai, giờ lại thành thế này. Phó Thời Khâm, mẹ cũng đừng nói chuyện này là do con nói, mẹ muốn ôm cháu phải tự nghĩ cách đi. Ừ, chỉ có anh ta và Phó Lão Tam thúc giục anh sinh con thì vô dụng, phải là mẹ anh nói mới được. Chỉ cần mẹ bọn họ tặng thêm chút sức ép, khoảng cách bọn họ thực hiện kế hoạch ma đầu nhỏ không còn xa nữa. Hai người đang nói chuyện, Phó Hàn Tranh đã cúp điện thoại. Mẹ, mọi người tiếp đón khách khứa đi, con phải ra ngoài một chuyến, đêm nay không về đâu ạ. Phó Thời Khâm biểu môi, được rồi, là định đi đón bạn gái chứ gì. Còn, bà Phó còn chưa dứt lời, Phó Hàn Tranh đã ra cửa. Anh vừa đi, Phó Thời Khâm liền nhận được điện thoại của Phó Thời Dịch. Không phải nói muốn mở tiệc sao? Mấy người đi đâu rồi? Phó Thời Khâm hừ một tiếng nói, anh mới không đi làm bóng đèn đâu. Em đang đánh cược với Hà Trì, xem chị dâu chuẩn bị quà sinh nhật gì, ai thua thì phải ăn mù tạt. Phó Thời Khâm vừa nghe vậy, lập tức buông đĩa xuống. Chờ, anh lập tức tới ngay. Ván cược này, anh ta thắng là chắc. 11 giờ rưỡi, Vì Vì lên máy bay tư nhân mà Phó Hàn Tranh sắp xếp, cuối cùng cũng về đến thủ đô. Nhìn thời gian chỉ còn nửa tiếng, bất đắc dĩ than thở, quả nhiên vẫn không kịp. Kết quả vừa mới xuống máy bay liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác bành tô màu xám, thân hình cao lớn đứng bên ngoài. Vì Vì vui sướng tại đế trước mặt anh, trong đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười. Sinh nhật vui vẻ. Phó Hàn Tranh giơ tay ôm cô vào trong lòng. Lên xe trước đi. Nhân viên trên máy bay xách đồ theo cô mang tới đặt lên xe. Vì Vì theo anh lên xe, trở về biệt thự Thuyền Thủy ở gần đó. Vừa vào cửa liền thấy hiện trường bạc tì được trang trí lòe loẹt cùng với bóng bài uy băng. Phó Hàn Tranh nhìn ba người không mời mà đến, không vui nhíu mày. Mấy đứa em rảnh lắm hả? Chị dâu mời bọn em tới. Ba người đồng thời chỉ về phía Vì Vì ở bên cạnh anh, không hề bất ngờ, bọn họ đều bị ghét bỏ. Vì Vì cười, hình như cũng tính là cô mời đến. Ăn bánh ngọt trước đi, tối hôm qua em vội vàng làm ở khách sạn. Phó Thời Khâm vừa nghe thấy, lập tức nhận lấy chiếc bánh. Em mở hộp bánh ra cho. Không thể không thừa nhận, chị dâu anh ta làm bánh ngọt quả thực còn ngon hơn so với đầu bếp bánh ngọt mà nhà anh ta mời tới. Chỉ có điều không có cơ hội được ăn thường xuyên. Một năm, đón chừng chỉ có ngày này mới có thể ăn ké. Bánh ngọt đã rất nhanh được mang lên bàn, cắm đầy đủ nến. Tuy đã qua 12 giờ, nhưng vẫn có thể hát. Phó Thời Dịch tắt đèn trong phòng khách, đứng đầu cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Phó Hàn Tranh tự động xem nhẹ ba cái bóng đèn, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên gương mặt của Vivi, giọng hát êm dịu nhẹ nhàng của thiếu nữ, tràn ngập trong tim anh. Anh đã từng trải qua 29 lần sinh nhật, chỉ có lần sinh nhật năm nay anh thấy vui vẻ. Thổi tắt nến, cắt bánh ngọt, còn chưa kịp ăn, Hạ Trì và Phó Thời Dịch liền dâng quà sinh nhật đã được chuẩn bị tỉ mỉ như dân châu báu. Hạ Trì chuẩn bị quà sinh nhật chính là một tiêu bản côn trùng, vừa lấy ra đã bị Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm vỉ nhổ. Phó Thời Khâm, cậu tặng quà, không thể tặng bánh ngọt sao? Năm trước đã tặng một bộ xương cá hóa thạch cho anh tôi rồi. Phó Thời Dịch, còn tặng tôi và Phó Thời Khâm mỗi người một bộ hóa thạch xương khủng long, năm nay lại tặng anh tôi côn trùng. Hạ Trì, những đồ tôi tặng đều cực kỳ trân quý, tiêu bản số 1 của nước Úc đấy, cực kỳ hiếm có. Phó Thời Dịch ghét bỏ để nó sang một bên, nhìn về quà của Phó Thời Khâm. Của anh đâu? Phó Thời Khâm mở quà của mình ra nói. Parker Philip đấy, đủ xa hoa chứ. Vì Vì vỗ trán, không nói gì, nhìn mấy người họ pha trò tự động mở quà. Bọn họ đã quên mất đây là sinh nhật của ai rồi sao? Người nhận quà còn chưa mở hộp, bọn họ đã tự động mở rồi. Ha ha, anh cả còn thiếu đồng hồ xa xỉ sao? Phó Thời Dịch hừ một tiếng mà nói. Nó cứ như quà của em tốt lắm. Phó Thời Khâm hừ lạnh. Phó Thời Dịch thần bí ôm hộp quà của mình đến, dần đến trước mặt của anh trai mình. Anh tự mình mở đi. Phó Hàn Tranh lườm anh ta một cái, không chút hứng thú nhìn quà anh ta tặng. Phó Thời Dịch chớp chớp mắt. Anh tin em đi, anh nhất định sẽ rất thích. Phó Hàn Tranh dùng tay nắm lấy tay Vi Vi, rút một cái nơ con bướm mở nắp hộp. Ừ, không tồi, để xuống đi. Phó Thời Khâm cùng Hạ Trì khó tin mà nhìn về Phó Thời Dịch. Rốt cuộc cậu tặng gì vậy? Dù sao cũng sáng tạo hơn hai người. Phó Thời Dịch đầy nắp lại, đắc ý hất cầm. Em lấy ra cho anh xem đi. Phó Thời Khâm bất ngờ giật lại mở hộp ra. Thứ bên trong vừa xuất hiện trước mặt mọi người, căn phòng liền yên tĩnh. Một chiếc váy ngủ cực kỳ gợi cảm màu đỏ như lửa bị Phó Thời Khâm lấy ra từ trong hộp, nháy mắt ấy cũng khiến chính anh ta ngây ra như phỏng. Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua anh cả, lại nhìn về phía anh hai nhà mình, thầm nghĩ. Phó Tiểu Nhị, anh chết chắc rồi. Phó Thời Khâm cẩn thận nhìn Vi Vi, lại nhìn Phó Thời Dịch, thầm nghĩ. Phó Lão Tam mà, em muốn chết mà. Hạ Trì nhìn Phó Hàn Tranh cùng Vi Vi ngồi trên sofa, lại nhìn hai anh em sinh đôi đang đứng cạnh nhau. Hai người này rõ ràng cùng muốn chết cùng nhau. Vi Vi nhìn thứ Phó Thời Khâm lấy ra, ném một ánh mắt như đào về phía Phó Thời Dịch. Người này muốn chết sao? Chuyện anh ta bán ảnh chụp cho Kiều Lâm cô còn chưa tính sổ với anh ta. Anh ta lại dám tặng nội y sexy cho anh trai của mình. Hơn nữa, cô chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phó Hàn Tranh đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt tràn ngập lửa giận. Vừa nãy anh nói không tội là có ý gì? Lại còn nghiêm túc nhận lấy như vậy? Phó Hàn Tranh nghiêm mặt nói. Vừa lúc em không có. Vì Vì tức giận, rút tay đang bị anh nắm ra. Cái gì cô chưa có chứ? Ai muốn mấy thứ này chứ? Phó Thời Khâm cúng quýt nhét đồ vào trong hộp, dáng vẻ như chưa xảy ra chuyện gì, trả lại cho Phó Thời Dịch, nhỏ giọng thì thầm. Được rồi, em thắng. Anh ta đúng là không hiểu thấu được suy nghĩ của anh cả, giống như Phó Lão Tam. Phó Thời Dịch nghiến răng nghiến lợi trừng anh ta. Thắng mẹ nhà anh ấy, tất cả đều bị anh làm hỏng rồi. Vốn anh ta định lặng lẽ đưa cho anh cả nhận rồi, nó không chừng đêm nay sẽ dùng tới, sau đó có thể trải qua một đêm sinh nhật vô cùng nóng bỏng, kiều diễm, và rồi chắc chắn sẽ cảm ơn người em trai tri kỷ này. Hiện tại thì hai rồi, anh hai lại trực tiếp lấy đồ ra trước mặt chị dâu, hoàn toàn khóa hỏng mọi chuyện. Vì Vì cắn răng, trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch. Anh có ý gì? Phó Thời Dịch chột dạ cười cười. Đưa cho anh em một bộ quần áo mà thôi. Vì Vì nghiến răng khen két. Đây là cho anh trai anh mặc ạ. Phó Thời Dịch cười tít mắt, đặt hộp quà xuống. Cái này đương nhiên không phải cho anh trai anh ta mặc, nhưng mà đối với anh trai anh ta mà nói, không phải là kiểu quà sinh nhật tốt sao? Anh ta chỉ là cung cấp bao bì đóng gói mà thôi. Mặt thấy không khí có chút không đúng, Phó Thời Dịch cơ trí chuyển đề tài. Em đưa cái gì không quan trọng, cái chị dâu đưa mới là quan trọng. Chị dâu chuẩn bị cho anh em cái gì vậy? Phó Hàn Tranh cũng có chút chờ mong nhìn cô gái bên cạnh, nhưng Vì Vì phụng phịu hừ một tiếng. Không có, hiện tại cái gì cũng không có. Đến sinh nhật cái gì hả? Cô không nên trở về mới phải. Đừng mà, anh em đã chờ nhiều ngày như vậy rồi. Phó Thời Khâm lên tiếng phụ họa. Vì Vì buồn bực, bỡ tài lấy cái túi giấy bên cạnh, trực tiếp nhét vào trong tay Phó Hàn Tranh, không nói thêm một lời. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch và Hà Trì đều khẩn trương nhìn chằm chằm túi giấy trong tay Phó Hàn Tranh, chờ đợi đáp án của vụ đánh cược. Phó Thời Khâm đón là đồ trang sức, Phó Thời Dịch đón là cà vạt, Hà Trì đón là đồ thủ công. Trong ánh mắt chờ mong của ba người, Phó Hàn Tranh mở hộp quà ra, là một đôi khuyên áo hình trăng rằm tinh tế xinh đẹp cùng một đôi khuyên tai hình ngôi sao, bên trong còn có một tấm thiệp nhỏ. Hà Trị: khuyên tai áo. Phó Thời Dịch: khuyên tai. Mẹ nó, sao lại để cho Phó Thời Khâm đón trúng? Phó Hàn Tranh cầm cái thiệp nhỏ, nhìn chữ viết bên trên không khỏi mỉm cười. Em nguyện là sao anh là trăng, đêm đêm cùng nhau chiếu sáng. Khuy cài áo hình trăng là cho anh, khuyên tài hình sao là cho cô. Hà Trị cùng hai anh em nhà họ Phó thì nhào tìm nước uống. Thức ăn cho chó này, có cần ngọt đến chết người như vậy sao? Vì Vì nhìn thoáng qua ý cười trên khóe miệng Phó Hàn Tranh, mỉm môi cười cười. Bởi vì những thứ như nhẫn đôi, đồng hồ đôi đều quá đại chúng, hơn nữa đeo lên càng dễ bị người ta nhận ra. Làm như vậy dễ khiến người ngoài đón ra quan hệ của bọn họ. Vì thế cô tìm Merlin, nói ra ý tưởng của mình, nhờ anh ta thiết kế một đôi khuyên tai cùng khuy áo. Vốn là hôm nay cô còn vui vẻ đưa cho anh, kết quả bị Phó Thời Dịch kiều quấy rối, nên giờ chẳng còn tâm trạng nào cả. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô lần nữa. Đây là món quà tốt nhất mà anh đã nhận được. Ba người đứng lên cầm ly nước uống, đều cảm thấy trái tim bị tổn thương. Hà Trì: thì ra quà sinh nhật mấy năm nay của bọn em anh đều chê như đồ bỏ đi sao? Phó Thời Khâm liếc nhìn Hà Trì, một người chỉ biết đưa tiêu bản hóa thạch như cậu có tư cách mà hỏi câu này sao? Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn hai người. Quà không quan trọng, quan trọng là người tặng quà nhé. Cho dù chị dâu cầm tiêu bản bỏ quà kia đưa cho anh cả, anh trai anh ta cũng nhất định sẽ khen con bọ kia đáng yêu, còn có thể đặt tiêu bản lên bàn làm việc, mỗi ngày nhìn không chán. Hà Trì nâng ly nước, liếc nhìn hai người đang ngồi trên sofa, ánh mắt đắp đuối nhìn nhau hoàn toàn coi bọn họ là không khí. Được rồi, bác thức ăn cho chó này ăn cũng xong rồi, đừng làm bóng đèn nữa. Phó Thời Khâm đi đến phòng bếp, đã sớm múc xong hai bát mù tạt. Hai người thua, có phải nên ăn hai bát này không? Phó Thời Dịch nhìn bát mù tạt kia, khoanh tay hỏi. Em nói này, có phải anh gian lận không? Anh ta nói là đồ trang sức, thật đúng là đồ trang sức, có phải trùng hợp đến như vậy sao? Đừng kiếm cớ, ăn cho anh. Phó Thời Khâm vỗ vỗ cái bàn. Không lâu trước đó, anh ta nghe từ Khiêm nói chị dâu liên hệ với Merlin, cho nên đón ra mà thôi. Phó Thời Dịch cùng Hà Trì liếc nhìn nhau, cầm đồ chuẩn bị chạy. Phó Thời Dịch: anh hai, em còn có việc, sắp phải bay rồi. Hà Trì: đêm nay em có hai ca phẫu thuật cần tăng ca, nên em đi đây. Phó Thời Khâm đang muốn gọi hai người lại, nhưng mà đã có người mở miệng trước anh ta. Đứng lại. Vì Vì gọi hai người, bưng bát mù tạt Phó Thời Khâm đang cầm tới trước mặt của bọn họ. Ăn đi. Hà Trì vừa nghe, khóc không ra nước mắt. Chị dâu à, chị xử cậu ta thì đừng trâu bò đánh nhau rồi mũi chết chứ. Vì Vì cầm bát, nhét vào trong lòng hai người. Ít nói nhảm. Phó Thời Dịch đáng thường nhìn về phía anh trai nhà mình. Anh nói một câu đi. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc nhìn. Đừng lãng phí. Phó Thời Dịch bị phẫn bưng bát, rơi rơi đầy mặt, ăn hết một bát mù tạt. Rõ ràng vừa rồi, anh cả cực kỳ hài lòng, quay đầu liền không nhận mặt. Hà Trì bị liên lụy, ăn xong nước mắt ròng ròng. Phó Thời Cầm buồn sướng khi người khác gặp họa nhìn hai người, vừa chụp ảnh vừa quay clip, vui vẻ thiếu chút nữa lăn lộn ngay tại chỗ. Vì vì nhìn Phó Thời Dịch cay đến chảy nước mắt, cuối cùng trong lòng cũng thư thái một chút, sau đó trả quà lại cho anh. Mang về, anh tự mặc đi. Khó khăn lắm, ba cái bóng đèn mới đi. Phó Hàn Tranh vẫy tay với cô, gọi người đến ngồi vào trong lòng. Sau đó giơ tay lấy đầu khuyên tai trong hộp, vén tóc bên tai cô, cẩn thận đeo lên cho cô. Rất đẹp. Vì vì sờ sờ bông tai trên bàn tay. Đồ Merlin thiết kế đương nhiên là đẹp rồi. Phó Hàn Tranh khẽ tựa trên trán cô. Anh nói là em đó. Vì Vì cười khẽ, nghịch ngợm hôn lên môi anh. Chú Phó à, miệng của anh càng ngày càng ngọt. Nói đến tán tỉnh, đúng là càng ngày càng nhanh nhẹn. Cô khen ngợi, đổi lấy một nụ hôn càng thêm sâu của người đàn ông, hôn đến mức củi khô bốc cháy. Cô xoay đầu thở dốc nói. Em còn phải về đoàn làm phim. Phó Hàn Tranh cười khẽ, trực tiếp bế người về phòng ngủ. Anh sẽ nhanh thôi. Ở khách sạn bên kia của đoàn làm phim, anh còn cần phải tuân thủ quy ước, nhưng mà trong này thì không phải tuân thủ gì nữa. Rất lâu sau đó, trong phòng ngủ chính tràn ngập âm thanh mờ ám, toàn thân của Vi Vi ửng hồng, mồ hôi chảy ròng ròng, nắm chặt khăn trải giường ở bên dưới, vùi đầu vào cổ người đàn ông, cắn môi nức nở ra tiếng. Phó Hàn Tranh cúi đầu, dịu dàng hôn lên cánh môi đỏ như hoa, nhưng mà hành vi đòi lấy mạng của anh không hề dịu dàng chút nào. Hai người thân thiết một lúc lâu mới kết thúc trong vui vẻ. Vì Vì thở hổn hển, đấm Phó Hàn Tranh một cái. Đây là cái anh nói là nhanh đó hả? Phó Hàn Tranh cúi người, hôn lên đôi má thấm ướt mồ hôi của cô. Tắm rửa xong, anh đưa em ra sân bay. Vì Vì kiên quyết từ chối chuyện anh đưa cô đi tắm, chui vào trong ngực anh, nhặt quần áo phủ lên người. Không phải em nói đang vội lắm ạ, thật sự không cần tiết kiệm chút thời gian sao? Không cần. Vì Vì ôm quần áo vào phòng tắm, khóa cửa lại mới tắm rửa. Phó Hàn Tranh mặc áo ngủ đứng dậy, liên lạc với nhân viên máy bay, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tự mình sang một phòng tắm khác, tắm rửa thay quần áo. Rạng sáng 3 giờ mới đưa cô đến sân bay. Còn chưa ăn cơm tối, trên máy bay ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi. Vì Vì mệt mỏi gật đầu, quay phim một ngày liền vội vàng ra sân bay bay về, sau đó bị ép buộc 2 tiếng đồng hồ. Hiện tại cô chỉ muốn có một nơi để nằm xuống ngủ một giấc. Phó Hàn Tranh luyến tuyết hôn một cái lên vầng trán hơi lạnh của cô. Mấy ngày nữa xong việc, anh sẽ đến tìm em. Không cần đâu, đoàn làm phim sẽ quay xong trước cuối năm. Vì Vì dàn tài ôm lại anh, thấp giọng nói. Anh cứ làm xong việc, nghỉ ngơi cho tốt, chờ em trở lại. Phó Hàn Tranh cười khẽ sờ sờ đầu cô, nhìn cô lên máy bay. Mãi đến khi máy bay cất cánh, anh mới lái ô tô rời khỏi sân bay. Sau khi Phó Thời Khâm rời khỏi biệt thự Thuyền Thủy, dự định quay về nhà tăng ca, phải biểu hiện một chút để tránh anh cả trách tội anh ta phá hủy quà tặng của Phó Thời Dịch, gây sự với anh ta. Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Lôi Mông. Cậu hai à, có chút chuyện, nhưng giờ không liên lạc được với ông chủ, cần anh tới đây một chút. Lúc này anh gọi cho anh ấy, anh không muốn sống à? Phó Thời Khâm vừa cười vừa quay đầu đi tìm Lôi Mông. Lôi Mông phụ trách an toàn cho nhà họ Phó, đồng thời thu thập tình báo của tập đoàn Phó Thị. Nếu muốn tìm anh cả, khẳng định là có chuyện lớn. Có điều, phỏng chừng lúc này anh trai anh ta đang trong phòng người đẹp, nào có thời gian quan tâm đến điện thoại của Lôi Mông. Phó Thời Khâm nhìn cơn buồn ngủ xuống, đến công ty bảo vệ mà Lôi Mông đang ở, vừa ngáp vừa hỏi. Có chuyện gì lớn mà nửa đêm còn tìm tôi? Là chuyện về cô mộ Vi Vi. Lôi Mông nói. Thời Khâm hiếu mại. Các người không đi làm chính sự, cứ nhìn chằm chằm chị dâu tôi làm gì? Lôi Mông biết chuyện liên quan đến cuộc sống riêng tư của ông chủ, cho nên mới đuổi người khác đi, chỉ giữ lại một hacker có thể tin tưởng. Vốn là có phát hiện cô Từ Đình sắp xếp người theo dõi cô mộ, sau khi điều tra xong lại điều tra ra được một số chuyện khác. Lôi Mông nói xong, bảo hacker mở ra một tấm ảnh. Trong tấm ảnh, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo da hút thuốc đang ôm một cô gái răng vỏ mặc rổ ngồi trong một góc quán bar. Phó Thời Khâm nhìn ảnh chụp rồi nói. Ừ, người đàn ông này có gu tán gái quá nặng. Nói xong cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn, không khách khí bắt đầu ăn. Lờ mộng liếc nhìn cấp dưới ra hiệu, đẩy ra một tấm ảnh của một vị vị phóng to, đặt song song với tấm ảnh bên kia. Phó Thời Khâm vừa mới mở túi đồ ăn ra, còn chưa kịp đưa vào trong miệng, bàn tay liền run rẩy. Nếu xem từng tấm một thì không thấy điểm nào kỳ quái, nhưng nếu đặt chúng song song liền phát hiện ra cô gái răng hô thậm chí có vài phần giống chị dâu nhà anh ta. Anh muốn nói. Phó Thời Khâm khó mà tin được, chỉ vào hai tấm ảnh trên màn hình. Lời mộng lại bảo hacker mở ra tấm ảnh khác, là ảnh chụp một vị vị tiến vào spa, một ảnh khác là ảnh cô gái răng hô mặc gỗ đi ra từ spa. Mấy ngày trước, một vị vị đi vào spa này, cô gái này sau khi cô mộ đi vào được nửa giờ thì đi ra. Phó Thời Khâm chỉ vào ảnh chụp, bàn tay run lẩy bẩy. Cho nên ý anh là cô gái này do chị dâu tôi hóa trang thành. Hai người giống nhau, trước sau cùng xuất hiện một nơi, khả năng cùng là một người rất cao. Lô Mông nói, hiện tại chuyện này anh ta dựa vào manh mối này mà suy đoán. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến vấn đề tình cảm của ông chủ, anh ta là người ngoài, không thể nói gì thêm. Phó Thời Khâm có chút hốt hoảng, đầu óc cũng có phần mờ mịt. Anh nói đây là chuyện mấy ngày hôm trước, nói cách khác chị dâu tôi thừa dịp anh tôi không có ở đây, giả trang thành một người khác đi gặp giả nam nhân. Lời mộng nghe ba chữ giả nam nhân thì khóe miệng giật giật. Nếu đây là cô mộ thì cô ấy quả thực đi ra ngoài gặp một người đàn ông có thân phận khả nghi. Phó Thời Khâm phát điên lên, chỉ vào ảnh chụp trên máy vi tính, nhìn về phía Lời mộng lại hỏi, vì sao anh trai tôi đẹp trai như vậy, vì sao cô ấy còn đi gặp người đàn ông khác? Lời mộng bất đắc dĩ trước câu hỏi đầy giận dữ của Phó Thời Khâm. Cũng có khả năng bọn họ gặp mặt nhau không phải vì chuyện tình cảm. Cái gì mà không phải chuyện tình cảm chứ, người đàn ông này còn ôm cô ấy. Bức ảnh này chỉ là ôm, nhưng mà bức ảnh không chụp được, có khi còn hôn nhau cũng nên. Phó Thời Khâm tức đến mức cơn buồn ngủ cũng bay mất, phát hỏa ở trong phòng. Lờ mộng có chút hối hận khi gọi anh ta đến đây, chuyện này còn chưa có chứng cứ, anh ta có thể đừng tưởng tượng quá mức như vậy có được không? Vậy có cần nói với ông chủ không? Đương nhiên là phải nói. Phó Thời Khâm vừa nói xong lại đổi ý, trước đừng nói với anh trai tôi, tìm ra giả nam nhân này, đánh chết rồi kéo tới gặp anh trai tôi. Anh trai anh ta yêu đương dễ lắm ạ. Một tên mặt trắng này cũng dám đào góc tường của anh trai anh ta. Không thể nhịn được, tuyệt đối không thể nhịn được. Đã tra xét, có điều rất kỳ lạ, hoàn toàn không điều tra được thân phận của người đàn ông này, chứng minh thư cũng là giả. Lời mong nói. Giả? Phó Thời Khâm hỏi lại. Lời mong gật đầu. Hơn nữa, nơi bọn họ ra vào, camera theo dõi đều bị cắt bỏ. Ảnh này là chụp được tại quán bar, còn lấy ra từ trong một clip được quay di động của một vị khách khác trong quán bar. Quán bar nào? Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn. Lời mộng, hình như là một quán bar trai bao. Cái gì? Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi lại bùng nổ. Mộ Vi Vi, cô dám ở sau lưng anh trai tội, chơi lớn như vậy, còn dám chạy đến quán bar trai bao để tán tỉnh đàn ông. Không được, không được. Anh ta nghe xong cũng tức đến chết rồi. Anh trai anh ta mà biết chắc sẽ tức điên lên. Tìm ra giả nam nhân kia cho tôi, lập tức đi tìm ngay. Lời mộng lắc đầu. Thân phận của người đàn ông này cực kỳ khó tìm ra. Trước mắt không thể điều tra ra được anh ta là ai. Hơn nữa anh ta đã sớm biết có vệ sĩ theo cô mộ. Tất cả những camera theo dõi khi hai người bọn họ gặp nhau đều bị cắt bỏ. Phó Thời Khâm tức giận đến mức chống nạnh, lại nói, cho nên hiện tại các người không tìm ra được giả nam nhân này. Chúng tôi đã đi kiểm tra rất nhiều camera mà cô mộ đi qua. Người đàn ông này giống như tự nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất. Lời mộng nói, cái gì có thể điều tra được? Anh ta đã điều tra và báo cáo kết quả, nhưng lúc này quả thật là gặp được vấn đề nan giải. Tìm không thấy người, anh bảo tội phải nói với anh trai tôi thế nào? Phó Thời Khâm hỏi. Lời mộng trầm ngâm trong giây lát, rồi lại nói, chúng tôi không điều tra được, nhưng có hai cách có thể tìm ra được người đàn ông này. Có cách tìm thì anh tìm đi, nói với tội để làm gì? Tâm trạng của Phó Thời Khâm cực kỳ nóng nảy. Lời mộng nhìn người trước mắt, rõ ràng là bạn gái anh trai anh ta gặp người đàn ông khác, sao anh ta còn tức giận hơn cả bạn gái anh ta đi gặp người đàn ông khác vậy? Mặc dù anh ta không có bạn gái. Tôi nói có hai cách, một là ôm cây đợi thỏ, hai chờ anh ta lại gặp cô mộ. Phó Thời Khâm không đợi anh ta nói xong, trực tiếp ngắt lời anh ta. Còn gặp lại, gặp lại thì trên đầu anh tôi đã sanh thành đồng cỏ rồi. Lợi Mộng hết thở dài nói, cậu hai à, anh có thể đừng kích động như vậy có được không? Bình tĩnh một chút nghe tôi nói. Phó Thời Khâm hít sâu một hơi, tôi rất bình tĩnh, nói đi. Cách thứ nhất, mặc dù có khả năng đợi được người, nhưng không ai biết lần tiếp theo bọn họ gặp mặt là lúc nào, cho nên khi nào có thể tìm được người cũng không xác định được. Lợi Mộng nói. Phó Thời Khâm vừa nghe đến cách thứ nhất đã đợi quá lâu liền hỏi, vậy cách thứ hai là gì? Cô Mộ nhất định biết người đàn ông kia ở đâu, trừ khi cô ấy đồng ý nói cho ông chủ biết. Lợi Mộng nói, chuyện này điều tra ra, sớm muộn gì cô Mộ cũng sẽ nói cho ông chủ biết. Nếu cô Mộ có thể nói ra người kia ở đâu thì bọn họ có thể tìm được người. Hơn nữa đây cũng là cách nhanh nhất. Chẳng thế thì chỉ dựa vào manh mối trên thai bọn họ, chỉ như mò kim đáy bể, không biết lúc nào mới có thể tìm được người. Phó Trời Khầm bị chấn kinh nên chỉ số thông minh đã lóc ao, nhất thời không thể lóc in được, lại hỏi Lời Mộng, tôi phải nói với anh trai tôi sao? Lời Mộng, phải nói. Phó Thời Khâm, tôi nói thế nào chứ? Anh trai anh ta rất thích cô nhóc Mộ Vi Vi này, họ nhìn là biết, tình này quá đau lòng, anh ta không mở miệng được, cũng không xuống tay được. Lời Mộng sai người in ảnh ra, sau đó đưa cho Phó Thời Khâm. Ảnh chụp đều ở trong này, nói thế nào, tự anh nghĩ rồi làm thôi. Phó Thời Khâm nhận lấy, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Lời Mộng à, có phải chính anh cũng không muốn giẫm lên quả bom nổ chậm này, cho nên mới gọi tôi đến để chuyển bom? Không phải, tôi không liên lạc được với ông chủ. Lời Mộng mang theo vẻ mặt chân thành mà nói. Đương nhiên là vậy rồi, anh ta không thể thừa nhận được. Phó Thời Khâm nhận ảnh chụp, nhìn tấm ảnh chụp hai người chung một chỗ kia rồi lại nói, tấm hình này có thể đổi sang tấm khác được không? Tấm này quá kích thích người ta. Lời Mộng lắc đầu, đây là tấm ảnh rõ nhất, nhưng tấm ảnh khác đều không nhìn rõ mặt hai người. Phó Thời Khâm lấy ảnh chụp một mình trở về nhà, suốt cả đêm sốt ruột bất an như cào tim cào phổi, không thể ngủ được. Anh ta ôm mấy tấm ảnh này có cảm giác như đang ôm một quả lựu đạn vậy. Sáng sớm, Phó Trời Khâm vác theo hai mắt đen sì đi làm, trái lại anh trai anh ta thì mặt mày hớn hở. Anh ta nhìn anh trai mình mà sốt ruột thay. Mãi đến buổi chiều, sau khi kết thúc xong mấy hội nghị quan trọng, Phó Trời Khâm mới không yên lòng đi vào văn phòng Phó Hàn Tranh, khóa cửa lại, ngồi trước mặt anh trai anh ta mà lại không biết nên mở miệng thế nào. Phó Hàn Tranh lưu loát ký tên lên văn kiện, đưa mắt nhìn Phó Thời Khâm đứng ngồi không yên ở đối diện, kìm nén một ngày vẫn còn không nói. Thế nhưng có chuyện khiến người em trai này buồn đầu, cơm trưa cũng không ăn nổi, xem ra là chuyện lớn. Phó Thời Khâm hít sâu một hơi lại hỏi, anh, tình cảm của anh và chị dâu gần đây tốt chứ? Phó Hàn Tranh liếc nhìn anh ta một cái, rốt cuộc em muốn nói gì? Phó Thời Khâm nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy hai người chuyện kia hài hòa chứ? Phó Hàn Tranh, em muốn chết ạ. Phó Thời Khâm gãi gãi đầu, nghiêm mặt nói, vài ngày trước Lợi Mộng phát hiện ra cô Tư Đình sắp xếp người theo dõi chị dâu, sau đó điều tra được một chút chuyện về chị dâu. Phó Hàn Tranh vừa nghe thấy chuyện của cô liền khép cặp hồ sơ lại, đặt bút ký tên xuống. Chuyện gì? Phó Thời Khâm đặt từng tấm hình lên trên bàn, cuối cùng mới đặt tấm hình kia xuống. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua mấy tấm hình trên bàn, ánh mắt rơi vào tấm hình chụp chung cuối cùng kia. Trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lẽo như bằng vạn trượng. Phó Thời Khâm nói chi tiết. Chân trước, anh trai vừa mới đi, sau lưng cô liền đi tìm trai bao ở quán bar. Quá đáng lắm. Đáy mắt của Phó Hàn Tranh xoẹt qua một tia sáng lạnh. Nói tường tận, chỉ dựa vào mấy tấm hình chỉ có thể đoán được chút ít. Phó Thời Khâm cẩn thận đánh giá sắc mặt của anh trai nhà mình. Vốn là điều tra người cố Tư Đình sắp xếp, ngoài ý muốn phát hiện Mộ Vi Vi tránh vệ sĩ ra ngoài, sau đó điều tra theo hướng này, thấy cô đến quán bar, rồi phát hiện cô ấy gặp một người đàn ông ở nơi đây. Gặp thì gặp thôi, mẹ kiếp, giả nam nhân kia còn ôm vai cô, nếu bắt được anh ta thì việc đầu tiên đó chính là chặt móng vuốt của anh ta. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn ảnh chụp, lặng lẽ nghe Phó Thời Khâm báo cáo. Phó Thời Khâm nói đại khái tình huống xong lại nói thêm, sau khi gặp mặt, người đàn ông này gần như xóa sạch tất cả đoạn camera ghi lại nơi bọn họ từng xuất hiện. Khó khăn lắm, chúng ta mới tìm thấy được tấm hình này. Hơn nữa, anh ta dùng thân phận giả, đám người Lợi Mộng cũng không điều tra được anh ta xuất hiện từ đâu và từ đâu lại biến mất. Vốn là Mộ Vi Vi đi gặp người đàn ông khác, đối với anh trai anh ta đã là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng rồi. mà cử chỉ của hai người còn thân mật như vậy, cô muốn anh trai anh ta tức chết hay sao? Phó Hàn Trạch nheo mắt lại. Không tìm thấy người. Đúng, hiện tại không tìm thấy người đàn ông này. Phó Thời Khâm gật đầu nói. Cho nên hiện tại, trừ khi đợi được anh ta xuất hiện, hoặc là Mộ Vi Vi tự mình nói cho anh biết, nếu không chúng ta rất khó tìm được người này. Cái tên mặt trắng này rõ ràng kỹ năng phản trinh rất cao, đi qua nhiều nơi đều không lưu lại dấu vết. Phó Hàn Trạch đặt ảnh xuống lại nói. Tiếp tục điều tra, phải tìm cho ra người này. Phó Thời Khâm kinh ngạc nhìn anh trai nhà mình. Anh không đi hỏi Mộ Vi Vi sao? Không cho phép em nói với cô ấy. Phó Hàn Trạch nhìn thoáng qua Phó Thời Khâm lại cảnh cáo. Cô cố ý tránh vệ sĩ anh sắp xếp, ngụy trang thành như vậy đi gặp người đàn ông này. Điều này chứng minh cô không muốn anh phát hiện ra sự tồn tại của người đàn ông đó. Như thế nào thì anh có hỏi cô cũng sẽ không nói thật. Nhưng muốn ôm cây đợi thỏ chờ tên mặt trắng này xuất hiện thì phải đợi đến khi nào? Phó Thời Khâm nói. Ánh mắt của Phó Hàn Trạch lạnh lẽo mà thâm thúy, lườm người đàn ông một tay ôm bả vai cô, một tay cầm điếu thuốc trên ảnh. Trước khi cuộc gặp mặt của bọn họ bị phát hiện, bọn họ nhất định còn liên lạc, cẩn thận thăm dò, điều tra tất cả dấu vết để lại. Cho tới nay, anh vẫn luôn có cảm giác bên cạnh cô, nhưng trong lòng ẩn giấu quá nhiều bí mật, mà người đàn ông trên ảnh này nhất định là một phần của bí mật, hoặc là mấu chốt để tìm ra những bí mật này.